Làm phiền ngài rồi. Tạ Đạo Linh áy náy. A, không phải, thật ra là tôi làm phiền cô. Trần Vương nhanh chóng giải thích, tuyệt vọng chi tầm của ta có thể sẽ có chút lực lượng lẻ tẻ lưu lại ở quanh người cô, tiếp tục làm phiền cô một hai canh giờ. Trong khoảng thời gian này, rất có thể cô sẽ bắt đầu sinh một số ý niệm u tối trong đầu, chỉ có điều với tâm trí tu hành của cô, hẳn có thể chống lại nhanh thôi. Hắn lại nhìn phía Cố Thanh Sơn, oán giận nói, sao chú không chui ra sớm? Cố Thanh Sơn không biết nói gì, rõ ràng là ngươi vừa đến đã giả bộ thâm trầm, mãi đến khi ta đi ra mới chú ý tới ta, điều này có thể trách ta sao? Nhưng hắn cũng không nói lời này, chỉ cười nói, chuyện trọng tài, Trần ca huynh xem phải làm sao bây giờ. Mặt Trần Vương lộ vẻ suy tư, tạm thời không nói gì, Cố Thanh Sơn thấy hắn hình như có chút hơi khó xử, bèn nói, nếu liên minh tu hành không cho sư tôn đệ danh ngạch, vậy danh ngạch cứ tính cho câu lạc bộ chính nghĩa thiết quyền. Vậy cũng không tốt lắm. Trần Vương khổ sở nói, có khó khăn gì sao? Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc, Trần Vương thở dài, nói, chuyện ngày hôm nay, cuối cùng là trách tôi vội vã trở về đánh bài, cho nên không chấp pháp cẩn thận. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, Trần Vương tiếp tục nói, kỳ thực chuyện này của liên minh tu hành, ai không rõ ràng chứ? Sư tôn chú đã dính vào, tôi sẽ liền cẩn thận nói một chút, để cho mọi người đều biết. Hắn, ta thoải mái nói, vài chục năm gần đây, vất vả lắm liên minh tu hành mới xuất hiện một đạo quân có hy vọng lên cấp bá chủ. Kết quả ở ranh giới an nguy của liên minh, đạo quân kia bị tập thể bỏ phiếu đẩy ra ở tiền tuyến, đạo quân đối mặt vô số nhập ma giả, cuối cùng rốt cục không chịu nổi, bị phế. Đạo quân kia cũng thông minh, tuyển tài năng mới, còn mình thì từ chức, sau đó chủ động đi giết nhập ma giả, đồng quy vu tận cùng quân địch, như vậy ai cũng không thể đối phó người kế tục hắn, chính hắn cũng có thể giữ được hồn phách mình. Chương 818, Môn Hạ Linh Hoa, 1. Cũng vì thế, ma quốc tổn thương nặng nên tạm thời rút lui, bây giờ liên minh lại chọn thủ lĩnh mới. Ta thấy thủ lĩnh mới cũng sẽ bị thao túng, một khi gặp phải trật tự ma vương cũng vẫn đáng thương như trước thôi, cuối cùng ngay cả linh hồn cũng sẽ bị lấy đi, chẳng bằng chết ngay bây giờ còn có cơ hội được đầu thai. Ai biết? Đây lại là sư tôn của chú. Những lời này nói ra một hơi, vạch trần lớp vải thư kinh tởm cuối cùng của liên minh, Cố Thanh Sơn lộ ra ý cười, thế gian cũng không có gì mới, từ xưa đến nay, có vô số thế lực và tổ chức, dùng các loại vỏ bọc rất quang vinh xinh đẹp, lén lút tiến hành nhiều loại hoạt động tăm tối, Cố Thanh Sơn nói, đa tạ chỉ bảo, tôi sẽ thuyết phục sư tôn mình, sau này sẽ không quản chuyện của liên minh tu hành nữa. Trần Vương vỗ vỗ bờ vai của Cố Thanh Sơn nói, vậy là đúng, chú ở đây, có ba ri và mèo con, đi đâu trong 900 triệu tầng thế giới mà chả được, một cái liên minh rác rưởi không đáng lưu luyến, người tu hành kiệt xuất chân chính đều đã nhảy hết ra ngoài lâu rồi. Về chuyện sư tôn đệ, Cố Thanh Sơn hỏi, việc này chú đừng nói với ba ri, nếu không ta cũng chả giữ nổi cái mặt mo này. Trần Vương dặn dò nghiêm túc. Danh ngạch thì sao? Ta tặng vài cái danh ngạch cho sư tôn chú. Không cần chờ theo quy trình, bây giờ ta sẽ xử lý chuyện này ngay lập tức. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, vậy không tốt lắm, hay là quên đi, để biết danh ngạch dung hợp thế giới rất trân quý, không thể, không sao. Trần Vương khoát tay lia lịa nói, chuyện này chú cứ giao cho Trần ca ta xử lý, lẽ nào chú vẫn chưa yên tâm? Cố Thanh Sơn cũng không cãi, ông quyền nói, đa tạ Trần ca. Trần Vương gật đầu thỏa mãn, hắn lấy ra một cuốn vở, lật một cái, tìm được tên Tạ Đạo Linh cùng với số lượng thế giới dung hợp tương ứng. Chính là chỗ này. Trần Vương lầu bầu, lấy ra một cái bút máy viết vài chữ siêu vẹo, do Trần Vương giải quyết thay nàng. Cuối cùng, hắn ta ký tên của mình vào. Được rồi, chuyện này coi như xong. Hắn thu hồi cuốn vở, nói với Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng trong lòng, năm suất dung hợp thế giới, cái này là thứ có giá trị liên thành ở trong 900 triệu tầng thế giới, không ngờ đối phương lại ra tay hào phóng như vậy. Khiến Trần ca tốn kém rồi. Cố Thanh Sơn hơi băn khoăn, Tạ Đạo Linh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ông quyền hành lễ nói, đa tạ các hạ giúp đỡ. Không cần phải bận lòng đâu, dù sao ta cũng không thiệt hại gì cả. Trần Vương nói, hắn chỉ 8 tên trưởng lão đã sớm choáng váng phía sau. Mấy năm nay bọn họ đã làm khá nhiều chuyện, cũng tích lũy được chút ít, đủ lọt vào mắt ta rồi. Ta sai thủ hạ đi thu của cải của bọn họ qua đây, về cơ bản có thể đền bù tổn thất cho ta. Cứ như vậy, tất cả chúng ta đều vui vẻ. Trần Vương nhếch miệng cười nói, tám tên trưởng lão quá sợ hãi, bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không ra, mưu kế tỉ mỉ của mình cuối cùng vậy mà phát triển đến cục diện này. Lão Giả cầm đầu mặt trầm như nước, trầm giọng nói, trọng tài đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Ngài cho kẻ địch chiếm lấy thế giới của chúng ta nhẹ nhàng như vậy sao? Chúng ta sẽ không khuất phục, chúng ta muốn tố cáo cấp trên. Một tên trưởng lão khác lớn tiếng nói. Đúng, chúng ta tuyệt đối không sợ ngươi. Đại nhân, lẽ nào ngài không nói đạo lý sao? Bọn chúng nhao nhao kêu lên, Trần Vương lộ ra vẻ sốt ruột, cũng không quay đầu lại mà chỉ chìa tay nhẹ nhàng điểm một cái trong không trung. Ta là Trần Vương, khi vui vẻ để ý đến ngươi, lúc không cao hứng thì giết ngươi, không theo đạo lý nào. Nhớ kỹ phải đi đầu thai nhé. Vừa dứt lời, vô số sợi ánh sáng đen nhập vào trong cơ thể tám tên trưởng lão. Tám tên trưởng lão liền rút khí giới ra ngay tức khắc, chém tới người bên cạnh. Bọn chúng không vận dụng chút linh lực nào, tựa như mất đi linh trí thông thường, chỉ lo điên cuồng chém giết người khác. Trong đại điện, rất nhanh an tĩnh lại hoàn toàn. Tám tên trưởng lão đều nằm sấp trên mặt đất, bọn chúng chết rồi. Trần Vương quay đầu nhìn thoáng qua thi thể tám tên trưởng lão, hắn cau mày, tràn đầy áy náy nói, thật ngại quá, ta. Giết người có một khuyết điểm to lớn, đó chính là rất dễ làm sàn nhà người khác bị bẩn. Không sao, thật ra ngài đã thay chúng ta giải quyết một chuyện phiền toái rất lớn. Tạ Đạo Linh nhẹ giọng cảm tạ. À, mọi người không để ý là tốt rồi, hiện tại để chúng ta xử lý chuyện này cho dứt điểm đi. Trần Vương vươn tay, nhẹ nhàng kéo một cái ở khoảng không trên đỉnh đầu của mình, một cái bộ đàm đã ở trong tay hắn, hắn ho nhẹ một tiếng, liền bắt đầu nói vào bộ đàm, đây là Trần Vương, gọi lão đầu tới nghe điện thoại. Trong ống nghe ồn ào không rõ, nhưng rất nhanh đã vang lên âm nhạc ưu nhã, trong tiếng nhạc, một tiếng robot trả lời, nơi này là phòng làm việc của hội trưởng Ủy ban Trọng tài Thế giới, hội trưởng đại nhân đi xem hội biểu diễn, nếu có việc gấp xin nhắn lại sau tiếng, bíp, nếu như là sự tình hết sức khẩn cấp, xin tự mình xử lý. Cảm ơn. Bíp. Trần Vương nói với bộ đàm, Trần Vương ở đây, báo cáo như sau, tám tên trưởng lão liên minh tu hành nhất trí đưa ra thỉnh cầu với tôi, muốn trả lại quyền kiểm soát liên minh tu hành cho thủ lĩnh tân nhiệm. Xét thấy lập trường và thái độ của bọn họ đều khá kiên quyết, tôi đã đồng ý những việc đó, cũng trình lên hồ sơ và văn kiện liên quan. Lão đầu về thì tranh thủ thời gian thẩm tra chuyện này nhé. Đã báo cáo xong. Trần Vương buông tay ra, cái bộ đàm cổ xưa kia tự động bay trở về phía trên đỉnh đầu hắn rồi biến mất. Thế nào, Trần ca ta làm việc được chứ? Hắn cười nói với Cố Thanh Sơn. Đa tạ Trần ca, chốc nữa chúng ta cùng uống chút rượu nhé. Cố Thanh Sơn nói. Nghe nói tay nghề nấu nướng của chú không tệ, còn được đầu bếp Mỹ Canh Trấn khen ngợi. Tạm được thôi. Tốt, lần sau lúc ta đến câu lạc bộ tìm Paris, hy vọng có thể thưởng thức thủ nghệ của chú. Có vấn đề gì đâu, lúc nào cũng hoan nghênh. Cố Thanh Sơn cười nói, Trần Vương bèn gật đầu với hắn, lại thăm hỏi Tạ Đạo Linh, vậy ta xin cáo từ. Trần ca đi thông thả. Đa tạ các hạ, tạm biệt. Trần Vương bay lên trần nhà đại điện, đột nhiên biến mất không thấy nữa, trong đại điện, còn lại thầy trò hai người, chỉ một lát sau, Tú Tú, Tình Nhu và Uyển Nhi liền đi ra từ tấm bình phong sau đại điện, ngỗng trắng khí thế 10 phần đi ở cuối cùng. Tam sư huynh. Tú Tú kêu lên mừng rỡ. Ha ha, Tú Tú, đã lâu không gặp, đến đây. Cố Thanh Sơn chạy chậm lại đón, hắn ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy Tú Tú, theo thói quen bế nàng đặt trên vai mình, Tú Tú hơi sững sờ, lộ ra vẻ mừng rỡ rất nhanh, thuở nhỏ nàng vô cùng khổ, nhận hết đau khổ. Sau khi lớn lên lại không có bạn cùng lứa tuổi ở trong tông môn, tất cả tông môn lác đác có mấy người, thanh tịnh nhưng bơ vơ, sau thật vất vả mới có thêm Cố Thanh Sơn, kết quả chiến tranh bùng nổ, Tiểu Lâu và Thanh Sơn đều lên tiền tuyến. Đã lâu lắm rồi không có người chơi với nàng mà Cố Thanh Sơn. Là sư huynh nàng công nhận, lần này trở lại một cái bèn giải quyết vấn đề lớn của tông môn, mặc dù một khoảng thời gian chưa gặp, nhưng sư huynh vẫn đối xử với nàng như trước, hơn nữa. Bên trong tông lại thêm hai vị sư, muội như vậy náo nhiệt hơn trước, Tú Tú vui vẻ nói, qua, trên vai sư huynh thật là thoải mái. Đó là đương nhiên, sư huynh rèn luyện đặc biệt mà. Hi hi, chào đại sư huynh. Ừm, cuối cùng ngươi cũng trưởng thành, không tệ. Ngỗng trắng nghển đầu nói, Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía, lại không thấy Tần Tiểu Lâu. Sao không thấy nhị sư huynh? Hắn hỏi. Nhị sư huynh ngươi đang bế quan tu hành. Bế quan? Tu hành? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên lặp lại, Tần Tiểu Lâu thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông lục nghệ, nhưng chán ghét tu hành, cho nên mỗi lần xuất môn đùa giỡn những nữ tu của các môn phái khác, giả sử không báo thân phận, dựa vào tu vi của hắn, nhất định sẽ bị đánh một trận. Chương 819, Môn Hạ Linh Hoa, 2. Báo thân phận thì tốt hơn đôi chút, người khác nhanh chóng rút lui, không thèm để ý hắn, dù sao Bách Hoa Tiên Tử chấp chưởng cả thế giới, hơn nữa trong kiếp nạn lần trước của thế giới thần võ, Cố Thanh Sơn đã cứu mọi người, uy danh của Bách Hoa Tông vẫn dùng được. Đúng là hắn bế quan, bởi vì lần trước Tú Tú suýt chút nữa bị kẻ giả mạo ngươi mang ra khỏi tông môn, mà hắn lại có tu vi quá thấp, không phát hiện ra gì cả, mãi đến khi Tình Nhu và Uyển Nhi xuất thủ, hắn mới dần dần hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Bách Hoa Tiên Tử toát ra vẻ hài lòng, nói, bắt đầu từ lúc đó hắn bắt đầu bế quan, đây cũng là lần đầu tiên bế quan của hắn, hy vọng có thể có thu hoạch. Bây giờ cảnh giới của nhị sư huynh là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nguyên Anh. Bởi vì những người đồng lứa với hắn thấp nhất cũng là Kim Đan, hắn mất mặt, lúc này mới tu hành 2 ngày, đã đột phá đến Nguyên Anh rồi. 2 ngày. Đúng, chỉ mới tu được 2 ngày. Vậy vì sao huynh ấy không tiếp tục tu hành? Hắn cảm thấy Nguyên Anh đã đủ, tu thêm lại thấy hơi mệt, ảnh hưởng tâm tình, tối cũng sẽ không ngủ ngon. Cố Thanh Sơn không nói gì nữa, dường như sau khi trở lại tông môn, số lần mình im lặng đã tăng lên nhiều, hắn suy nghĩ một chút, nói, lần này chuyện của Tú Tú, cũng coi là cảnh báo cho huynh ấy, với thiên tư thông tuệ của huynh ấy, chỉ cần tu hành thật tốt, muốn đột phá tu vi là chuyện dễ dàng. Mọi người cùng gật đầu, Tần Tiểu Lâu nhiều ý tưởng kỳ kỳ quái quái, bình thường làm chuyện gì cũng kỳ lạ quá mức, nếu không như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành nhân vật một phương rồi. Lúc này một án lửa bay vào đại điện, Bách Hoa Tiên Tử nhận hỏa phù, thúc giục linh lực, từng đợt truyền âm mật ngữ được truyền vào trong thần niệm của nàng, Bách Hoa Tiên Tử chỉ hơi trầm ngâm, nói với các đệ tử của mình, Bi Ngưỡng Đại Sư có chuyện tìm ta thương lượng, ta phải lập tức trở về, các con ôn chuyện một chút trước đi. Bạch Ánh Thiên. Con đây. Con. Là đại sư huynh, quản lý chúng huynh đệ cho tốt. Tuân mệnh. Ngỗng trắng nghiêm nghị nói, thân hình Bách Hoa Tiên Tử khẽ động, biến mất khỏi đại điện, bầu không khí trong đại điện nhất thời thoải mái hơn, tu vi sư tôn cao tuyệt, thống lĩnh mấy ngàn thế giới, ngày thường quá mức uy nghiêm, tuy sư tôn tốt với tất cả mọi người, nhưng dù sao nàng cũng là sư tôn, ngay cả Tình Nhu và Uyển Nhi, vài ngày sau khi vào tông, cũng dần dần giống Tú Tú, trước mặt Bách Hoa Tiên Tử tay chân cũng có chút luống cuống. Các nàng chính là đại tu sĩ thiên kiếp cảnh, cái này không giải thích rõ ràng được, chỉ có thể nói việc chung sống giữa người và người là một thứ vô cùng huyền diệu. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử vừa rời đi, mọi người có vẻ thoải mái hơn, Ngỗng Trắng trước tiên thở ra một hơi dài, nói, thường ngày sư tôn quá mức nghiêm túc, hiện tại nếu người không ở đây, chúng ta có thể tụ họp một chút, tán gẫu một chút rồi. Nghe. Xong lời nói của Ngỗng Trắng, Tú Tú, Tình Nhu, Viễn Nhi đồng thời gật đầu, các nàng thanh tỉnh lại, Cố Thanh Sơn không gật đầu, cũng không thả lỏng, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào sàn nhà, trong lòng như có một vạn con ngựa đang lao nhanh, sư tôn người chơi như vậy có vui không? Cố Thanh Sơn nghĩ trong lòng, Ngỗng Trắng nhìn mọi người xung quanh, mang theo ý cười, nói, để ăn mừng kiếp nạn của tông môn kết thúc, đồng thời chúc mừng Cố Thanh Sơn trở về, ta kiến nghị lấy ra điểm tâm linh thực quý giá. Mọi người thưởng thức một phen, thuận tiện thì mở tiệc trà nho nhỏ. Hoa! Có điểm tâm ăn. Tú Tú giơ hai tay lên hoang hô, Tình Nhu và Uyển Nhi cũng lộ ra ý cười, Ngỗng Trắng nói cường điệu, có điều là mọi người chớ ăn nhiều, mỗi người chỉ có thể ăn một miếng, dù sao điểm tâm dự trữ cũng không còn bao nhiêu. Được. Ba nữ nhân cùng đáp lại. Chờ đã, vì sao các ngươi cao hứng khi được ăn điểm tâm như thế? Cố Thanh Sơn kỳ quái hỏi, Tú Tú nói, sư huynh, huynh có chỗ không biết, từ sau khi nhị sư huynh thề bế quan tu hành, bọn muội bèn bị cắt khẩu phần. Tại sao có thể như vậy? Cố Thanh Sơn thất thanh, Ngỗng Trắng nói tiếp, bởi vì ngày thường đều là Tần Tiểu Lâu phụ trách linh thực, hiện tại hắn bế quan, Chúng ta đương nhiên không có đồ ăn. Vậy mọi người, bọn muội cắn đan dược mỗi ngày, uống sương sớm. Tú Tú kêu khổ. Vì sao không đi ra mua một ít linh thực? Ngỗng Trắng lắc đầu thở dài nói, ăn xong thức ăn của Tần Tiểu Lâu tự tay hâm, ai còn nuốt trôi đồ ăn bên ngoài. Hơn nữa, chúng ta đường đường là thiên hạ đệ nhất tông, mỗi ngày lại đều gọi bữa ăn ở bên ngoài, cái này nói ra thì mất mặt cỡ nào. Cố Thanh Sơn không nói, rõ ràng ngươi là lão tham ăn, lại còn muốn giữ thể diện, cái này không có cách nào, hắn nhìn sang Tình Nhu và Uyển Nhi, Tình Nhu cười nói, bây giờ chúng ta đã rất thỏa mãn rồi, chỉ là, Uyển Nhi nói tiếp, chỉ là quả thực rất lâu rồi chưa từng ăn linh thực nóng hổi. Mấy người nói xong, đều dương mắt nhìn Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn dần dần hiểu ra, kỳ thực nào có đại sư nào tìm Tạ Đạo Linh thương lượng, nàng chỉ cố tình tách riêng ra mà thôi, mục đích là, Cố Thanh Sơn len lén liếc nhìn Ngỗng Trắng, chỉ thấy Ngỗng Trắng đang lộ ra vẻ cổ vũ, lặng lẽ gật đầu với Tú Tú, Tú Tú lấy hết dũng khí, rụt rè nói, Cố sư huynh, vừa rồi chúng ta ở sau bình phong, nghe cái người rất lợi hại kia nói tay nghề nấu nướng của huynh không tệ. Ngỗng Trắng lập tức kinh ngạc nói, ô. Ngay cả nhân vật cấp bá chủ cũng cảm thấy tay nghề của Thanh Sơn không tệ sao. Ngày hôm nay chúng ta cần phải thử xem. Cố Thanh Sơn, đây là ngọn núi phía sau Bách Hoa Tông, một dòng linh tuyền đổ từ trên núi xuống, tạo thành dòng suối nhỏ, chảy xuôi qua phòng bếp của Tông Môn. Đây là nước suối tràn ra từ tiên thiên linh mạch sâu trong lòng đất, mát lạnh và trong trẻo, lộ ra thiên địa linh khí dồi dào. Cũng chỉ có tông môn như Bách Hoa Tông mới có thể độc chiếm linh mạch thượng đẳng như vậy. Cố Thanh Sơn bưng một cái chảo, đang ngồi xổm bên suối nước nghiêm túc rửa nồi, trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ sổ ra, vốn tất cả dụng cụ phòng bếp không có sự kiện biên niên tận thế. Đây là một phương pháp nấu nướng linh thực cuối cùng, ngài có muốn lĩnh ngộ tài nghệ nấu nướng ẩn chứa trong đó hay không? Lĩnh ngộ tài nghệ nấu nướng, cần tiêu hao hồng lực, 100 điểm. Cố Thanh Sơn thở dài, yên lặng trả 100 điểm hồn lực, vừa mới đi tới phòng bếp, hắn phát hiện rất nhiều đồ dùng nhà bếp nơi đây đều lưu lại đến tay nghề của Tần Tiểu Lâu, bản thân Cố Thanh Sơn là người dựa vào nấu nướng mà sống, tài nghệ của hắn ở phương diện này cũng là nhất đẳng. Lần này Tần Tiểu Lâu đang bế quan, hắn buộc lòng phải làm cơm cho mọi người, không nghĩ tới ở đây còn lãnh giáo tay nghề linh thực của Tần Tiểu Lâu, hắn liền lĩnh ngộ tất cả tài nghệ nấu nướng một lần, cái này đối với hắn mà nói chính là một góc nhìn mới, làm cho hắn nhận thức lại về đạo nấu ăn. Trải qua lĩnh ngộ lần này, Cố Thanh Sơn đặt tay nghề của mình và tay nghề của Tần Tiểu Lâu chung một chỗ, tham khảo, xác minh, cải tiến lẫn nhau. Bất tri bất giác, trù nghệ của hắn bay qua một ngưỡng cửa, nhảy lên một tầm cao mới, mà Cố Thanh Sơn lại hồn nhiên không hề biết những thứ này, chẳng qua là hắn cảm thấy mình nêm mùi vị chuẩn xác hơn, dù sao tài nấu nướng tăng lên cũng không dẫn đến lôi kiếp, sắc trời không còn sớm, giờ cơm tối càng lúc càng gần, Cố Thanh Sơn vừa để chảo sắt xuống bên cạnh, vén tay áo lên, bắt đầu chăm chú suy tư. Tốt, đã rửa sạch tất cả mọi thứ, tối hôm nay làm những món ăn gì nhỉ? Khẩu vị của sư phụ tương đối mặn, Tú Tú lại không ăn quá cay. Tình Nhu và Uyển Nhi tuy là mệnh khổ, nhưng năm đó đều xuất thân là thế lực đứng đầu, kỳ thực ăn khôn nhất, một cô thích ăn thức ăn thủy sản, một nàng thích ăn mặn. Cái này thật đúng là làm dâu trăm họ. Cố Thanh Sơn vắt tráng suy nghĩ một lúc mà không có đáp án, đơn giản là không thèm suy nghĩ thêm nữa, dứt khoát làm riêng cho mỗi người vài món. Chương 820, Người bế quan. Hắn đang bắt bếp bên suối, nhấc tấm sắt lên, bắt đầu làm thịt quay và cá nướng, lại nhóm một cái bếp lò, bày 7-8 cái lồng hấp, ở bên trong lần lượt để lên sủi cảo tôm thạch anh, cánh gà hương bơ, bánh gato gạo nếp, bún thịt, nước lèo, thịt phết bơ bọc lá sen, lòng đỏ trứng chưng. Sau khi chuẩn bị xong bèn bắt một nồi lên trước, múc linh tuyền, ném các loại nấm quý hiếm vào, cũng không thả thứ khác mà ném luôn vào đó một con tuyết tham bạch kê, đắp một cái vung bắt đầu hầm, lúc này. Thịt quay và cá cơ bản đã xong. Mùi thịt đậm đà tràn ngập bốn phía, đưa tới sự chú ý của Cố Thanh Sơn, hắn lấy ra một vốc ớt chỉ thiên xanh non ném lên trên tấm sắt, ớt non gặp tấm sắt nóng bỏng, chỉ nghe xì xì một tiếng, vị cay gợi cho người ta muốn ăn liền bị nhiệt độ cao đẩy ra, tiếp qua 12 hơi thở, món ăn này cũng xong, lúc này canh còn cần chút thời gian, đồ chưng cũng chưa chín, Cố Thanh Sơn yên lặng chờ đợi, chuẩn bị sắp xếp thịt quay và cá, hắn bắt đầu suy tư. Kế tiếp còn phải xào mấy món ăn gì đó, đột nhiên, hắn chợt cảm thấy có gì không đúng, đưa tay chộp một cái, Cố Thanh Sơn lấy ra lục giới thần sơn kiếm trong không trung, nạt nhỏ, người nào? Bốn phía yên tĩnh, chỉ có bếp lò và trong nồi truyền tới âm thanh lách tách, cũng không có ai khác ở chỗ này. Cố Thanh Sơn lại nheo mắt, sát ý trên người dần dần dày hơn. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu không ra, ta sẽ không khách khí đâu. Hắn nhấn mạnh, có lẽ là đã nhận ra sát khí của hắn, rốt cục có một giọng nói vang lên. Sư đệ ngàn vạn lần chớ ra tay, là ta là Tần Tiểu Lâu. Cố Thanh Sơn dừng lại, quả thực, đây là ngọn núi phía sau núi Bách Hoa Tông, vô số đại trận đều bao quanh nó, trừ phi là dạng cường giả cấp bá chủ như Trần Vương, bằng không, ai có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, nhưng mà, nhị sư huynh không phải đang bế quan sao, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía một cái, cũng không thấy gì. Ai, sư đệ, ta ở chỗ này. Thanh. Âm của Tần Tiểu Lâu vang lên lần nữa, Cố Thanh Sơn nhịn không được thả thần niệm ra, tìm men theo thanh âm kia, chỉ thấy trong suối có một con rùa đang từ từ bò lên bờ, con rùa vừa bò vừa nói, đồ nướng bằng khung sắt của đệ có tiến bộ, trước hết để ta nếm thử. Cố Thanh Sơn liền múc đồ ăn đưa về phía trước, có điều là ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi con rùa, nhị sư huynh đây là đang làm gì, chỉ thấy con rùa mặc một bộ giáp khóa cổ lục, từ từ leo đến dưới chân Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, nhị sư huynh, huynh học được bí ẩn biến hóa của chúng sinh khi nào vậy? Con rùa hé mồm nói, cái gì? Đệ nghĩ rằng ta là con rùa lông xanh này. Không phải, không phải, không phải, ta không phải con rùa. Vậy cơ thể huynh đâu? Đang bế quan. Con rùa đắc ý nói. Vậy đây là. Nhìn cái giáp khóa toàn thân của ta đi, mặt trên có bám một tia thần thông của ta, để cho ta có thể tạm thời tiếp quản con rùa vừa mới chết này. Huynh có thể sống nhờ thi thể. Học được từ lúc nào? Cố Thanh Sơn thực sự kinh ngạc rồi, con rùa lắc lắc đầu, đắc ý nói như trước, thần thông lĩnh ngộ lúc tiến giai nguyên anh. Tuy rất là kỳ quái, thế nhưng rất tiện dụng. Huynh chạy tới đây làm gì? Ai, bế quan quá khô khan, ta đây không phải đi ra giải sầu một chút sao? Con rùa khổ não nói, Cố Thanh Sơn bèn khuyên nhủ, huynh vẫn nên dụng tâm bế quan đi, đợi đến khi tu vi đi lên, xuất môn cũng an toàn thêm một ít. Con rùa xem thường, lần trước dung hợp thế giới liên tiếp, ta cũng đã bỏ ra công sức nhiều rồi, nếu không thì há có thể tiến giai nguyên anh nhanh như vậy. Vậy sư tôn biết huynh đi ra không? Cố Thanh Sơn hỏi, con rùa rụt đầu, chớ nói với sư tôn. Ta đi ra hít thở không khí thôi, sau đó ngửi thấy hương thơm thức ăn của đệ. Nó thở dài nói, không thể không nói, tam sư đệ càng nấu linh thực càng lúc càng giỏi, ta mới ở lưng chừng núi đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Cố Thanh Sơn hiểu ra, thì ra thằng nhãi này không cố gắng bế quan, chuồn êm ra đi dạo, còn muốn tới ăn uống miễn phí. Cố Thanh Sơn bèn thở dài nói, sư huynh, đệ nhớ trong phòng bế quan có đồ ăn mà. Ít cốc đan này không có mùi vị gì, căn bản không phù hợp yêu cầu thức ăn của ta, ta chết đói cũng sẽ không ăn. Con rùa lắc đầu liên tục, lại nói, sư đệ, ngươi hãy thương sư huynh, bế quan thực sự là khổ, xào chút đồ ăn cho sư huynh đi. Huynh muốn ăn gì? Ta muốn ăn thịt kho tàu miếng lớn. Ngoài ra cho ta thêm một bầu linh tử ướp lạnh. Cố Thanh Sơn nhìn vỏ rùa đen kia, không nhịn được nói, huynh cầm được à? Cái suối nước này thông với địa phương ta bế quan, ta có thể lội qua, chia làm hai lần đi lại. Ai, được rồi. Cố. Thanh Sơn có chút đau đầu, nhưng dù sao đối phương cũng là sư huynh, còn có làm thế nào, hắn bèn ra tay bắt nồi. Nhanh chóng kho một nồi thịt kho tàu, chỉ chốc lát sau, đã thấy con rùa cõng một nồi thịt kho tàu trên lưng, bò vào suối nước, nhẹ nhàng bơi đi. Cố Thanh Sơn nhìn con rùa đi xa, bỗng nhiên có cảm giác gì đó, hắn chợt quay đầu, chỉ thấy ngỗng trắng đang đứng trên một nhánh cây, lạnh lùng nhìn con rùa, không ai biết nó đến đây lúc nào. Ngay từ đầu Cố Thanh Sơn cũng không phát hiện. Chỉ sau khi đối phương không cố kỵ chút nào mà thả ra tâm tình của mình, mới chậm rãi nhận thấy được, nói như vậy. Màn đối thoại vừa rồi đều bị nó nghe thấy, Cố Thanh Sơn cười gượng nói, đại sư huynh. Ngỗng trắng gật đầu, chậm rãi nói, vốn ta chỉ là tới xem món ăn tối hôm nay, ai biết còn có thu hoạch không tưởng được. Sự tức giận trên người nó như hóa thành thực chất, nó căn bản cũng không có che lấp khí thế trên người, trong rừng bầy chim nhạy cảm nhất, cả đàn cả lũ bay đi, rất nhanh, cá lội trong suối cũng kinh hoảng bơi loạn chung quanh, con rùa mới vừa bơi đi phân nửa. Cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, con rùa quay đầu nhìn lại. Đại sư huynh. Con rùa thất thanh kêu lên, nó cũng không để ý thịt kho tàu trên lưng nữa, bốn cái móng vuốt cuốn quýt đạp nước, bơi về một phương hướng. Chạy à! Một thanh âm lạnh như băng vang lên, đột ngột không thấy ngỗng trắng đâu nữa, một vệt màu trắng xẹt qua giữa không trung, ngay sau đó, con rùa bị một lực lượng khổng lồ đánh bay, quay trở về dưới chân Cố Thanh Sơn, ngỗng trắng đi từng bước tới từ trong khe nước, trung cho nước trên người rớt xuống, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự khắc khổ tu hành, ai ngờ lại biến thành con rùa, chơi vui chứ? Con! Rùa lộ ra ý cười nịnh bợ, liên tục xoắn hai cái móng vuốt thở dài, đại sư huynh! Huynh tha thứ cho đệ lần này, ngàn vạn lần chớ nói cho sư tôn. Ngươi còn biết sợ sư tôn à? Ngỗng trắng lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên, nếu huynh nói cho người biết, ta có thể phải chết. Con rùa cầu xin tha thứ, con rùa tựa như nhớ tới cái gì, lại nhìn phía Cố Thanh Sơn. Cố sư đệ, nhanh. Ngươi giúp ta van cầu đại sư huynh, làm cho đại sư huynh chớ nói với sư tôn. Cố Thanh Sơn, hắn nhìn con rùa. Nhìn nhìn lại ngỗng trắng, trong chốc lát chỉ cảm thấy còn mệt lòng hơn khi đối đầu 200 triệu nhập ma giả. Ban đêm, một con diều bay lên trong Bách Hoa Tông, đây là một con diều to tầm cái bồ đoàn, đứng yên trong không trung, hầu như không thể di chuyển, cho dù là gió đêm yếu bớt, trời hạ mưa rào, con diều cũng chưa từng hạ xuống, xem ra con diều này là do pháp trận khởi động, hoàn toàn không cần sức gió. Như vậy có được không? Cố Thanh Sơn nhìn diều, hỏi. Không có gì phải lo đâu. Bách Hoa tiên tử nói, tu hành vốn là một con đường cực khổ, luôn phải có người uy hiếp nó, nếu không, đời này nó cũng sẽ không phát triển được. Nàng lại nói, được rồi, mọi người chuẩn bị ăn cơm tối, cùng tới nếm thử tay nghề của Thanh Sơn đi. Tú Tú, Tình Nhu, Viễn Nhi liền đi qua đây, hỗ trợ bưng thức ăn, cầm bát, sắp đũa, mọi người đặt cơm trên bàn rồi ngồi xuống, chương 821, người trở lại, một. Ngoại trừ Bách Hoa tiên tử và ngỗng trắng, luôn có người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Cố Thanh Sơn nhìn sư tôn và ngỗng trắng, lại nhìn lại ba vị sư muội đang ngửa đầu ngắm nhìn, rốt cục nhịn không được vỗ tay nói, nếu không ăn nhanh là nguội hết đấy. Mọi người mới động đũa. Thơm quá. Tú Tú ăn miếng đầu tiên, mở to hai mắt nói. Linh thực mà Thanh Sơn làm không tệ. Ngỗng trắng bình luận, Bách Hoa tiên tử nếm vài món thức ăn. Thỏa mãn gật đầu, nàng suy nghĩ một chút, nói, Thanh Sơn, Tú Tú chính là đang tuổi lớn, hơn nữa Tình Nhu và Uyển Nhi trước cũng bị khổ không ít, bữa ăn hàng ngày trong tông môn hiện giờ sẽ giao cho con phụ trách, con xem coi thế nào. Vâng, sư tôn. Cố Thanh Sơn đáp. Tốt. Bách Hoa tiên tử đứng lên, nói, có Thanh Sơn ở đây, ta an tâm về đồ ăn thức uống của tông môn rồi. Các con từ từ ăn nhé. Sư tôn không ăn sao? Tú Tú nhỏ giọng hỏi. Đám người liên minh tu hành kia tới, Bách Hoa tiên tử nói, Cố Thanh Sơn cũng đi theo, sư tôn, con đi chung với người. Không cần, lần này tới đều là người ủng hộ ta, có lẽ bọn họ biết được chút tin tức, bèn chạy tới. Thì ra là thế, hay là con xào thêm vài món thức ăn, gọi bọn họ cùng đến ăn. Không cần thân cận với bọn họ như vậy. Ta đi đối phó một chút sẽ trở lại. Ta còn chưa quyết định các vấn đề liên quan tới thế giới tương lai. Cố Thanh Sơn nghe xong, bèn gật đầu, một cái liên minh tu hành mà thôi, tuy là thủ lĩnh trên danh nghĩa, nhưng bị người lợi dụng, thủ lĩnh như vậy không làm cũng được, nhưng tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa, lực lượng phản đối trong liên minh đều biến mất hết rồi, rốt cuộc có cần một lần hành động bắt toàn bộ liên minh tu hành hay không? Hay là dựa theo ý tưởng ban đầu, cứ vậy rời khỏi liên minh tu hành? Đây quả thật là cần suy tính thận trọng lại một chút. Dù sao, cái này quan hệ đến tương lai của toàn bộ thế giới thần võ, tuy Bách Hoa tiên tử là người đưa ra quyết định, nhưng Cố Thanh Sơn cảm giác mình cũng nên ngẫm nghĩ một chút lợi và hại trong đó, hắn đang nghĩ ngợi. Bách Hoa tiên tử đã mở miệng nói, Thanh Sơn, chờ sau khi ta trở lại, chuyện này chúng ta sẽ thương lượng kỹ lưỡng hơn. Vâng. Cố Thanh Sơn lập tức đáp ứng, Tình Nhu lại ân cần nói. Sư tôn còn chưa ăn cơm nữa, không bằng ăn cơm xong rồi đi. Bách Hoa tiên tử cười cười, Tình Nhu thận trọng nhất, có thể quan tâm người khác, nếu không phải nhập môn quá muộn, có khi sẽ là một đại sư tỷ chu đáo. Quên đi, lúc nào cũng để cho bọn họ chờ cũng không tốt, trước xem thái độ của bọn họ rồi nói sau. Huống hồ với tu vi của ta, có thể tùy ý thu hoạch tinh túy trong thiên địa, cho nên ẩm thực đối với ta đã không trọng yếu nữa. Bách Hoa Tiên Tử nghiêm nghị nói, thân hình nàng khẽ động, biến mất khỏi bàn cơm, chúng nữ nghe một hồi mê mẩn. Cũng không biết lúc nào mình có thể đạt tới cảnh giới này. Viễn Nhi thở dài nói, chúng ta tiếp tục cố gắng. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ giống như Sư Tôn. Tình Nhu khích lệ, Tú Tú cũng thở dài, Sư Tôn đã không ăn khói lửa nhân gian, ta cảm thấy ta mãi mãi không đến được cái cảnh giới kia của người. Cố Thanh Sơn nghe tam nữ nghị luận, nhịn không được nhìn ngỗng trắng vùi đầu trong bát, đang hưng phấn chiến đấu một cái sủi cảo tôm thủy tinh, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ một chút, nói, được rồi, Sư Tôn không phải là người bình thường, các muội chớ so sánh với người, không thích hợp. Hắn gấp cho mỗi người một gấp đồ ăn, những thức ăn này đúng là món các nàng thích ăn, vì vậy, các đệ tử Bách Hoa Tông lại nhao nhao động đũa, các nàng vừa ăn vừa thỉnh thoảng trò chuyện phiếm vài câu, hỏi ngỗng trắng một chút vấn đề trong tu hành, ngoại trừ việc thả Tần Tiểu Lâu đang ở trên không trung, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên diều, nhắm mắt tu hành không được nhúc nhích, đến khi hắn đột phá Nguyên Anh, đạt được cảnh giới hóa thần, mới có thể trở về mặt đất sau. Bữa cơm chiều, Cố Thanh Sơn thu khay và bát, nhanh chóng cọ rửa sạch sẽ, lại nhấc một chiếc rổ từ dưới giếng lên, bày dưa và trái cây đã ướp lạnh lên bàn, sư huynh muội vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện, Tình Nhu và Uyển Nhi tiếp tục lãnh giáo ngỗng trắng, muốn lý giải một công pháp tu hành cẩn thận hơn, Cố Thanh Sơn thì giúp đỡ Tú Tú cắt dưa và trái cây, một lát sau, Bách Hoa Tiên Tử cũng quay về, trong nụ cười trên mặt nàng, Cố Thanh Sơn hỏi, tình huống thế nào? Xem ra ta không thể rời khỏi liên minh. Bách Hoa Tiên Tử nói. Vì sao? Hiện tại tất cả mọi người ủng hộ ta làm thủ lĩnh, các bộ phụ trách quan trọng trong liên minh cùng ngã về phía bên chúng ta. Tin tức truyền thật nhanh. Cố Thanh Sơn cười nói. Đúng là như vậy, bọn chúng thăm dò cái khác thì không được, nhưng có thể biết sự kiện kia ngay đầu tiên. Bách Hoa Tiên Tử nói. Sư Tôn, Sư Huynh, các ngươi nói là nói sự kiện kia là sự kiện gì? Tú Tú nhịn không được hỏi, Cố Thanh Sơn sờ sờ đầu của nàng, nói, quyền và danh ngạch dung hợp thế giới. Đúng. Bách Hoa Tiên Tử nói, toàn bộ danh ngạch của liên minh đã chuyển đến trên tay ta. Nàng lấy ra một lệnh bài xinh xắn, đặt lên trên bàn, lệnh bài này hoàn toàn giống cái lệnh bài trong tay tám tên trưởng lão lúc trước, chỉ có điều phẩm chất hoàn mỹ hơn. Đây là lệnh bài Ủy ban Trọng Tài Thế Giới, yêu cầu bọn chúng giao tới tay ta. Trên văn kiện đi cùng có con dấu của hội trưởng Ủy ban Trọng Tài Thế Giới, cùng với chữ ký của trọng tài cấp bá chủ, Trần Vương. Dọa được bọn họ không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sợ tới mức ngoan như cúng. Bách Hoa Tiên Tử nở một nụ cười hiếm có. Nếu nói như vậy, nắm trong tay một phe thế lực, ngược lại cũng không cần vội vã ra bên ngoài. Cố Thanh Sơn nói, Bách Hoa Tiên Tử nói, ý tưởng của ta cũng là như vậy. Vị trí lãnh tụ của cái liên minh này, tạm thời ngồi, chí ít ta không cần đi cầu người khác để đổi lấy danh ngạch tương ứng. Nàng nhìn phía Cố Thanh Sơn, hỏi, chuyện con đi thế giới huyền không ta đã nghe Tình Nhu và Uyển Nhi nói. Con có thể nhập gia tùy tục, định mưu rồi hành động, một lần ra tay là giết tu sĩ huyền tiên cảnh, thật sự là ngoài dự liệu của ta, cũng khiến ta cảm thấy tự hào vì con. Thế nhưng sau đó lại xảy ra chuyện gì? Vi sư muốn nghe mọi chuyện con trải qua một chút. Bách Hoa Tiên Tử nói đến đây, Tú Tú, Tình Nhu, Viễn Nhi bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên, dù sao Cố Thanh Sơn có thể trở về bình an đã không dễ dàng, còn có thể kết giao với nhân vật như Trần Vương, các nàng đương nhiên cũng cảm thấy tò mò những chuyện Cố Thanh Sơn từng trải. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, lại nói, xin sư tôn để Tiểu Lâu xuống, con cho rằng có một sự tình trong đó, huynh ấy nghe xong sẽ có chỗ tốt. Con thật sự muốn như vậy. Đúng vậy. Bách Hoa Tiên Tử bèn vẫy vẫy tay, con diều đáp xuống, Tần Tiểu Lâu ngồi ở trên diều, làm bộ nhập định như trước, Cố Thanh Sơn cười nói, được rồi, nhị sư huynh, chuyện kế tiếp huynh cũng phải nghe cho kỹ, để cảm thấy có một số việc hẳn là nói ra sớm một chút, để cho người Bách Hoa Tông chúng ta đều rõ ngọn nguồn. Tần Tiểu Lâu mở mắt ra, thất vọng nói, ta còn tưởng rằng đệ đã thuyết phục sư tôn thả ta xuất quan. Thấy ánh mắt nghiêm nghị của Bách Hoa Tiên Tử quét tới, lúc này hắn ta mới vội vàng im lặng, Cố Thanh Sơn liền bắt đầu giải thích, hắn nói từ lúc hai nàng ly khai thế giới huyền không, thẳng đến khi nói đến mình dùng chúng sinh đồng điệu huyền bí để đối kháng với vạn vật đồng điệu huyền bí của La Sát, cuối cùng chiến thắng, hồ ly trắng xuất hiện, lại bị Tiểu Điệp đã hóa thành chân ma hóa giết chết nhẹ nhàng, giới ma là con trai của Tiểu Điệp. Ẩn tình chân tướng của thế giới huyền không trở nên rõ. Ràng nói đến đây, mọi người đều cảm khái không thôi, không người nào để ý đến sự hủy diệt của thế giới huyền không, tất cả mọi người thở dài không ngớt với tao ngộ đau khổ của Tiểu Điệp. Chương 822, người trở lại, 2. Sau đó Cố Thanh Sơn lại nói đến sự tồn tại của thế giới siêu duy, tình huống mình làm quen với Barry và Tiểu Miêu, sau đó chính là lời kêu gọi của chim kinh cức, Trice phản bội, công chúa kinh cức, trật tự ma vương không ngừng thăng cấp, 200 triệu nhập ma giả tập kết, đỉnh băng tuyết của chúng thần, thế giới di dân dưới lòng đất, thần chuẩn bị diệt sạch, thiên ma ẩn nấp rồi ra tay, mình giao dịch với thiên ma, hai kiếp phong, lôi. Trật tự ma vương quyết đấu với trật tự thiên thần, Cố Thanh Sơn nói một. Hơi tất cả mọi chuyện, mọi người nghe đến mê ly, lúc nào cũng nín thở, hồi hộp không ngớt, mãi đến khi Cố Thanh Sơn nói đến thế giới nguyên bản. Dường như con có thể di chuyển qua lại giữa thế giới này và thế giới kia, nói cách khác, dường như con đã là người của thế giới này, cũng là người của cái thế giới kia. Cố Thanh Sơn nói, biết rồi, về sau chuyện này con không cần nói với mọi người. Còn vài đứa các con, chuyện của Thanh Sơn, các con cũng chớ nói ra ngoài, phải tuyệt đối giữ bí mật. Bách Hoa Tiên Tử căn dặn mọi người đồng thời đáp ứng. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, chính mình vốn đến từ thế giới kia, đây là một trong những bí mật lớn nhất của hắn. Lần này thẳng thắn nói ra, còn tưởng rằng sẽ làm sư tôn nghi ngờ, lại không nghĩ rằng có thể qua cửa đơn giản như vậy. Bách Hoa Tiên Tử thấy ánh mắt của hắn, trịnh trọng nói, con biết người trở lại là gì không? Người trở lại. Đúng. Kỳ thực thế giới này của chúng ta, vốn là có một bí mật. Bách Hoa Tiên Tử nói, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, quên đi, nếu để cho các con biết chuyện này, không phải là chuyện tốt gì, chờ các con có thể một mình đảm đương một phía giống như Thanh Sơn, ta sẽ nói cho các con biết. Nàng nói với mọi người, ngày hôm nay quá muộn rồi, Tú Tú, Tình Nhu, Viễn Nhi, các con đi về nghỉ đi. Điện Lang Thảo vẫn luôn quét tước, hiện tại cũng rất sạch sẽ. Thanh Sơn lâu rồi không trở về, ngày hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại nói chuyện với con. Tiểu Lâu lên diều, tiếp tục tu hành, không đến hóa thần thì không được xuống. Giải tán. Theo mệnh lệnh của Bách Hoa Tiên Tử, cho dù mọi người không tình nguyện cũng chỉ đành ai đi đường nấy, Cố Thanh Sơn lại lạc ở cuối cùng, Bách Hoa Tiên Tử nhìn hắn. Con nói mấy câu với nhị sư huynh, căn dặn huynh ấy một chút. Cố Thanh Sơn nói, Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, xoay người rời đi, đến khi tất cả mọi người đi rồi, lúc này Cố Thanh Sơn mới bay lên, bay thẳng lên trên cao, đi tới trước mặt Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu lộ ra nét mừng, nói, sư đệ, có phải đệ để dành cho ta chút rượu và thức ăn không? Không phải, chỉ là có chút chuyện muốn phân trần với huynh. Chuyện gì? Nhị sư huynh, huynh cũng đã biết lai lịch của Tình Nhu và Uyển Nhi rồi chứ? Không rõ lắm. Tần Tiểu Lâu nói, sư tôn nói các nàng là người đáng thương. Cố Thanh Sơn liền nói, Tình Nhu là người chèo lái đời kế tiếp của cái thế giới kia, bắt đầu tu hành từ 3 tuổi, 27 năm không một ngày nghỉ ngơi, cuối cùng đột phá tới thiên kiếp cảnh, trở thành người tu hành kiệt xuất nhất cả thế giới. Viễn Nhi là con gái trưởng môn mạnh nhất cái thế giới kia, nhưng nàng cũng không vì thân phận của mình mà buông thả, bởi tư chất hơi kém. Nàng bỏ ra nhiều nỗ lực hơn so với bạn cùng lứa tuổi, mấy lần quanh quẩn bên bờ sinh tử, nhưng tiến bộ dũng mãnh, tình nguyện chết cũng phải đột phá cảnh giới cao hơn. Hai nàng nỗ lực rành rành như thế, lại bị người khác xâm lấn thế giới, giết sạch thân nhân, bản thân cũng luân lạc làm nô lệ. Rõ ràng đã nỗ lực, cuối cùng cũng là kết quả không công bình như vậy. Sư huynh, huynh cảm thấy đây là ai sai? Tần Tiểu Lâu ngơ ngẩn, Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, lại nói sư tôn chúng ta, sư tôn mạo hiểm phiêu lưu dung hợp thế giới, gắn gượng đề thăng tu vi của mình, đến tình trạng ngay cả ta cũng không thể dò xét, kết quả vẫn bị gạt bỏ. Người không thể không gia nhập vào liên minh tu hành, cả ngày lẫn đêm đi chiến đấu với ma quân cho liên minh, như vậy mới có thể giữ được tánh mạng. Nhưng vẫn có người lẻn vào thế giới của chúng ta như cũ, mưu đồ mang Tú Tú đi. Muốn dùng cái này để khống chế sư tôn chúng ta. Mọi người khổ cực nỗ lực như thế, không ngừng phòng bị các tai nạn, còn phải đề phòng lòng người hiểm ác đáng sợ. Sư huynh, huynh có thể tiếp tục chơi tiếp, nhưng huynh nhìn mọi người, có người nào nói mình gian khổ hay không? Vừa rồi lúc ăn cơm, Tình Nhu và Uyển Nhi vẫn còn dành thời gian, đưa ra câu hỏi với vấn đề trong tu hành của mình cho Sư Tôn. Các nàng đã mất đi tất cả, vẫn còn đang phấn đấu không ngừng, huynh cảm thấy tại sao các nàng muốn làm như vậy? Sư Tôn của chúng ta, ngay cả ăn cũng không để ý tới, một mực xử lý chuyện của ngoại giới. Người vất vả như vậy là vì ai? Tần Tiểu Lâu run run chốc lát, nhịn không được hỏi, cho nên đệ muốn nói cái gì? Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Tần Tiểu Lâu nói, huynh là sư huynh, ta là sư đệ, cho nên ta chỉ nhắc nhở huynh chú ý tới việc này, trừ cái đó ra, không có chuyện gì có thể nói nữa. Cuối cùng, sư huynh, ta chỉ muốn hỏi huynh một việc. Hỏi đi. Tần Tiểu Lâu nói, Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, lúc Tú Tú suýt chút nữa bị bắt, nếu như Tình Nhu và Uyển Nhi không trở về, huynh có biện pháp gì không? Tần Tiểu Lâu đứng ở đó, nói không ra lời. Nếu như đã xảy ra chuyện như vậy, sư tôn là một người không bị uy hiếp bởi bất kỳ thứ gì, ắt sẽ ra tay toàn lực, cho dù chết cũng muốn đồng quy vu tận cùng những người đó. Cố Thanh Sơn tiến thêm một bước, hỏi, nếu như sư tôn chết, Tú Tú cũng chết, huynh còn có thể thật vui vẻ mỗi ngày như vậy sao? Nói. Xong, Cố Thanh Sơn không để ý tới Tần Tiểu Lâu đang đờ ra như khúc gỗ trên không nữa, hắn thả người xuống điện Bách Hoa, Cố Thanh Sơn bay trở về Bách Hoa Điện, lúc này, Bách Hoa Điện đã yên tĩnh trở lại, những người khác đã về nghỉ chỉ còn lại một mình Bách Hoa Tiên Tử đang ngồi trên Vạn Hoa Bảo Tọa, Bách Hoa Tiên Tử nghiêng người dựa vào Vạn Hoa Bảo Tọa, tay chống cằm, trầm tư nói, con nói tất cả những chuyện này cho nó nghe e là vẫn chẳng tác dụng gì đâu. Cố Thanh Sơn cười nói, sư huynh chủ yếu là bình thường chơi đã quen, con tin nếu huynh ấy nghiêm túc chắc chắn sẽ có lĩnh ngộ. Trên bầu trời, mây đen dần dần dày đặc, mưa càng rơi càng lớn, mưa đêm hóa thành thế như trút nước, trong giây lát tầm. Kinh lôi chấn động, thiên kiếp tới rồi, không ngờ tới nhanh như vậy. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, trên mặt Bách Hoa Tiên Tử lộ vẻ vui mừng nói, chỉ hy vọng nó có thể nghiêm túc tu hành một thời gian. Nàng thả thần niệm quan sát Tần Tiểu Lâu thì thấy Tần Tiểu Lâu đang ngồi trên con diều, nhắm hai mắt, không hề chịu ảnh hưởng của mưa gió, cả người lộ ra vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, thiên kiếp của Tiểu Lâu chắc phải một lúc nữa mới có thể kết thúc, Thanh Sơn, giờ con nói chuyện của con đi. Sao sư tôn biết con có việc? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, ta có thể nhìn thấy được. Tạ Đạo Linh chăm chú nhìn hắn. Từ khi trở về nhìn thấy con ta đã phát hiện tâm trạng của con rất không tốt. Cố Thanh Sơn trầm mặc một lát, cười khổ nói, đúng là không thể thoát được con mắt của sư tôn. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một hộp ngọc hình chữ nhật dài, mở ra, địa kiếm đầy vết rạn lẳng lặng bày ở đó, vô thanh vô thức, Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, đưa đến trước mặt Tạ Đạo Linh, địa kiếm. Sao lại tổn thương nghiêm trọng vậy? Tạ Đạo Linh khẽ quát, nàng bay xuống từ trên Vạn Hoa Bảo Tọa, đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, tinh tế quan sát trường kiếm, nó đã sắp gãy nát. Đây gần như là chuyện không thể, rốt cuộc các con gặp phải chuyện gì? Bách Hoa Tiên Tử hỏi, Cố Thanh Sơn nói, chúng con gặp phải một quái vật trước nay chưa từng thấy, lúc đó trong thế giới thất lạc của chúng thần, quái vật đó gần như đã lấy mạng chúng con, địa kiếm toàn lực xuất thủ, dùng cạn hồn lực của con chúng con mới có thể hiệp lực giết chết quái vật kia. Chương 823, Song Sinh Kiếm. Rất nhiều chuyện Cố Thanh Sơn sẽ không giấu Tạ Đạo Linh, nhưng chuyện thi thể to lớn cùng với quái vật kia, hắn không nói cụ thể, cho dù là chuyện trật tự trước đây, Cố Thanh Sơn cũng chỉ nói sơ sơ chứ không nói lai lịch trật tự thiên thần, bởi vì có vài bí mật, chỉ cần mở miệng ra nói âm thanh sẽ tồn tại trong không gian và thời gian, có thể bị một vài tồn tại khó hiểu nào đó phát giác, quái vật đó quá mức quỷ dị, Cố Thanh Sơn không định nói cho bất kỳ người nào. Đây không phải không tín nhiệm mà. Là một loại cẩn thận, cũng là bảo vệ người bên cạnh, là bảo vệ thi thể to lớn, bảo vệ đám người của Bách Hoa Tông. Các nàng không biết bí mật này thì sẽ không có loại nguy hiểm nào đó giáng lên người các nàng, Tạ Đạo Linh vươn tay, khẽ vỗ về thân kiếm, nói, nó sắp chết rồi. Không thể nào. Cố Thanh Sơn thấp giọng quát, thật, kiếm tích cả thanh kiếm đã biến thành màu xám trắng, kiếm linh rơi vào trạng thái vô tri vô giác, không thể kiên trì được bao lâu nữa rồi. Tạ Đạo Linh thở dài nói, nó vốn đã có thương tích, lần trước có thể bảo vệ con cũng coi như đã dùng toàn bộ khả năng rồi. Sư tôn có thể sửa được không? Đã thành thế này rồi, ta không cách nào sửa được, chỉ e cả thế giới tu hành này đều không thể nào sửa được. Tạ Đạo Linh lắc đầu nói, Cố Thanh Sơn nhất thời thất thần, địa kiếm là thanh kiếm trấn môn, là sư tôn đích thân ban cho. Cố Thanh Sơn cứ nghĩ rằng đưa địa kiếm về chắc chắn sư tôn có thể chữa trị cho nó, nhưng giờ xem ra, đây chỉ là mong muốn đơn phương thôi, thực ra trong lòng cũng hơi hiểu. Một thanh kiếm đã nát ra thế này thì rất khó khôi phục được, có điều bản thân hắn mãi không muốn chấp nhận thôi. Cố Thanh Sơn dần cúi thấp đầu. Địa kiếm bầu bạn với hắn hơn nửa chặng đường tu hành kiếp này, chẳng lẽ cứ để mặc nó vỡ vụn như vậy? Nhiều lúc, nếu không có địa kiếm, tình huống của mình không biết còn hung hiểm gấp bao nhiêu lần, chẳng hạn như lúc giết Triệu Ngũ Chù Y, nếu không phải sức mạnh của địa kiếm nằm ngoài dự đoán đối phương, chắc chắn đối phương sẽ không bị một kích giết chết, chẳng hạn như giết quái vật kia, nếu không nhờ địa kiếm toàn lực thì mình đã chết rồi. Đại điện rơi vào yên tĩnh, thiên lôi không ngừng oanh tạc vang vọng khắp trời đất, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn hốt hoảng đứng đó, nhất thời căn bản không có cảm giác, địa kiếm đã không cứu được nữa. Trong lòng Cố Thanh Sơn ảm đạm, một hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, sư tôn. Hắn hành lễ với Bách Hoa tiên tử nói, con phải đi đây. Đi. Vừa về đã đi sao? Bách Hoa tiên tử kinh ngạc nói, đúng vậy, quay về thấy sư tôn không sao, Tần Tiểu Lâu cũng tiến bộ, Tú Tú đang trưởng thành, Tình Nhu và Uyển Nhi đều đã thu xếp xong, con đã không còn gì để lo lắng nữa. Con muốn đi đâu? Đi khắp các tầng thế giới, nghĩ cách cứu địa kiếm. Địa kiếm không phải kiếm bình thường, cũng không phải tùy tiện tìm một người là có thể sửa được, chỉ e con còn chưa kịp tìm người có thể sửa được nó thì nó đã chết rồi. Đây là kiếm của con, nó từng cứu con, giờ con cũng phải cứu nó. Cố Thanh Sơn nói, một lần nữa ôm quyền thi lễ, sư tôn, xin phép cho con rời đi. Tạ Đạo Linh nhìn hắn, lại nói, con chuẩn bị đi đâu nghỉ cách. Cố Thanh Sơn nói, con quay về câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa, sau đó dùng thông đạo siêu duy đi tìm Ba Ri và các bằng hữu, xem họ có cách nào không. Tạ Đạo Linh rơi vào trầm tư, thiên lôi không ngừng oanh tạc, lôi điện lấp lóe chiếu sáng đại điện, nhờ vào ánh sáng lôi điện lóe qua này Cố Thanh Sơn có thể thấy rõ tia do dự và xoắn xuýt trên mặt Tạ Đạo Linh. Từ trước đến nay sư tôn vô cùng có chủ ý, quyết định bất cứ chuyện gì cũng cực kỳ nhanh, hôm nay sao có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc nói, lúc này ánh mắt Tạ Đạo Linh lại một lần nữa rơi lên người Cố Thanh Sơn. Nàng lẳng lặng chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng hỏi. Thanh Sơn, trong quá trình con hành tẩu chư giới, có phải đã bái học thứ khác, hoặc gia nhập môn phái khác? Không. Đợi Cố Thanh Sơn nói, nàng lại giải thích, không phải ta ngại con học đồ của người khác, cường giả vốn là nên học nhiều thứ, ta chỉ muốn biết con có chính thức gia nhập môn phái tu hành khác không? Không có. Cố Thanh Sơn nói, Tạ Đạo Linh im lặng gật đầu, nàng dường như đã nghĩ thông suốt gì đó, thở dài nói, thực ra, cách của con sẽ vô dụng. Có lẽ những cường giả cấp bá chủ kia có thực lực cá nhân siêu quần nhưng địa kiếm lại không phải thứ họ có thể sửa. Nàng phất tay bày ra mấy chục pháp trận, lại dùng tầng tầng bí pháp phong cầm toàn Bách Hoa Điện, giờ chúng ta chỉ có thể dùng thần niệm truyền âm giao lưu, không thể nói ra lời. Tạ Đạo Linh thăm dò tiếp tục hỏi, kiếm này có thể trảm gì, trong lòng Thanh Sơn con chắc hiểu rõ. Cố. Thanh Sơn thấy sư tôn thận trọng như vậy, không khỏi cẩn thận nhớ lại, ngày đó trong kiếp nạn hàng băng phủ xuống, địa kiếm từng chém chết quỷ tốt Hoàng Tuyền. Quỷ tốt Hoàng Tuyền thực ra được coi là thần duệ cấp thấp quản lý Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn liền dùng thần niệm truyền âm nói, địa kiếm, hình như có thể giết thần duệ. Tạ Đạo Linh nhìn hắn, không nói gì, Cố Thanh Sơn ngừng một chút, bỗng nhiên dường như hiểu ra gì đó, đúng rồi, 900 triệu tầng thế giới là do chúng thần sáng tạo, kiếm này có thể giết chết thần duệ thật sự quá kỳ lạ. Sẽ không có ai tạo ra một loại binh khí chuyên giết hậu duệ của mình cả. Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ, lúc này Tạ Đạo Linh mới truyền âm nói, kiếm này là thanh kiếm được thờ phụng của tông môn ta xưa nay, do tổ sư tông môn mang về từ thiên giới nguyên thủy. Muốn chữa được kiếm này, con nhất định phải đến thiên giới nguyên thủy tìm một nửa bản nguyên khác của nó. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sư tôn, nhất thời không thể tiêu hóa được lời của nàng, tông môn ngày xưa, thiên giới nguyên thủy. Một nửa bản nguyên khác, trong hai câu ngắn ngủi đã ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, Tạ Đạo Linh đã nói tiếp, thế nhân đều cho là mảnh vỡ của thiên giới đã biến mất. Nhưng trong thiên hạ vẫn còn một vị đệ tử cuối cùng của Hoang Vân Thiên Cung ta đây biết sự thật không phải như vậy. Cho nên nếu như con muốn sửa kiếm này, nhất định phải tiến vào thiên giới nguyên thủy, đi tìm thanh kiếm song sinh của địa kiếm, chui kiếm đó là thiên, tức thiên kiếm. thiên địa song kiếm, chuyên chém thần linh thượng cổ. Thanh Sơn, những chuyện này ta vốn không muốn nói cho con, nhưng ta biết với kiếm tu mà nói, kiếm là tất cả, để con ở ngoại giới tìm kiếm lung tung, cuối cùng chán nản thất bại, địa kiếm cũng tiêu tan chi bằng ta nói cho con biết chân tướng. Tâm tính và trí tuệ của con đã đủ, đáng tiếc con vẫn không thích hợp đi thiên giới nguyên thủy. Sư tôn, người từng tới đó chưa? Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi, đương nhiên đã đi. Trên thực tế mỗi trưởng môn Hoang Vân Thiên Cung đều sẽ có một cơ hội tiến vào thiên giới nguyên thủy. Nếu không con nghĩ vì sao ta có thể tu luyện được thần kỷ lục đạo chứ? Tạ Đạo Linh nở nụ cười chua chát nói, ngày xưa lúc ta còn là đệ tử của Hoang Vân Thiên Cung đã thấy trên điển tích nói, tổ sư tông môn từng luận đạo với thần linh, ta còn tưởng rằng là tông môn tự biên tự diễn. Cho đến khi ta thật sự tiến vào thế giới kia. Trên bầu trời kiếp lôi không ngừng vang lên, Tần Tiểu Lâu vẫn đang độ kiếp, trong Bách Hoa Cung, một cuộc nói chuyện cực kỳ cơ mật vẫn đang tiếp diễn, địa kiếm sắp chết, 900 triệu tầng thế giới cũng không thể nào cứu được nó, còn thiên kiếm là chui kiếm song sinh của địa kiếm, chỉ có thiên kiếm mới có thể độ bản nguyên của mình cho địa kiếm, từ đó chữa trị cho nó. Tạ Đạo Linh chậm rãi nói, Cố Thanh Sơn không kịp chờ đợi nói, mong sư phụ nhận con vào Hoang Vân Thiên Cung. Đưa con đi thiên giới nguyên thủy, tạm thời không được. Tạ Đạo Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiến vào thiên giới nguyên thủy, cần hai thứ, một là truyền tống trận thiên giới nguyên thủy của tông môn, hai là ngọc điệp hộ thân của thiên cung. Cái trước có thể đưa con đến thế giới đó, cái sau có thể bảo vệ tính mạng của con. Chương 824, Nhập Lưu. Nhưng bây giờ ngọc điệp hộ thân thiên cung đã sử dụng hết sức mạnh cuối cùng, hoàn toàn hủy diệt rồi. Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Tạ Đạo Linh tiếp tục lắc đầu nói, kỳ thật cho dù là có ngọc điệp hộ thân thiên cung con cũng rất khó tìm ra thiên kiếm. Vì sao? Vì nó không ở trong Hoang Vân Thiên Cung, nó tản mát ở nơi nào đó trong thiên giới nguyên thủy. Cố Thanh Sơn khó hiểu nói, đợi sau khi con đến thế giới đó tự đi tìm không được sao? Không đơn giản vậy đâu. Tạ Đạo Linh nhìn đệ tử của mình, chậm rãi giải thích nói, kỳ thật tông môn sớm đã khuyên, trưởng môn mỗi đời của Hoang Vân Thiên Cung sau khi tiến vào thiên giới nguyên thủy thì không thể rời Hoang Vân Thiên Cung. Vì sao? Vì thiên giới nguyên thủy quá nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào thiên cung ngọc điệp chúng ta mới có thể miễn cưỡng sống sót trong thiên cung. Mục đích chúng ta đi thiên giới nguyên thủy chỉ là để xem điển tích ngày xưa của tông môn, từ đó tìm ra con đường và bí pháp thích hợp cho bản thân. 1. Khi rời khỏi thiên cung sẽ lập tức mất mạng. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, đắn đo nói, pháp tắc của thế giới tu hành giới hạn tu vi tu sĩ, chắc chắn sẽ không cường đại được như thời thượng cổ, vậy nên mới cần ngọc điệp hộ thân. Cũng không phải như vậy, năm đó tổ sư khuyên hậu nhân, chỉ khi tu vi đạt đến cấp độ nào đó mới có thể rời khỏi thiên cung, đi thăm dò thiên giới nguyên thủy. Tạ Đạo Linh nhẹ nhàng thở dài, nói, ngày xưa lúc chúng thần thượng cổ còn ở thiên giới đã dốc hết sức sáng lạo lục đạo, đã từng thường xuyên lui tới nhân gian giới. Còn chuyện thiên giới nguyên thủy tách rời lục đạo là chuyện xảy ra sau này, không ai hiểu rõ vì sao tất cả cổ thần đều biến mất. Địa kiếm là sư tổ ngẫu nhiên giành được, ông đã trịnh trọng dặn dò hậu bối, kiếm này nhất định phải lưu truyền lại. Cố Thanh Sơn xen vào nói, sau khi cổ thần biến mất, nhân gian giới và thiên giới không qua lại nữa. Đúng. Vậy, không ai biết vì sao cả thế gian chỉ còn Hoang Vân Thiên Cung ta còn có thể lui tới Thiên Cung Nguyên Thủy. Có lẽ vì tổ sư năm đó là tu sĩ mạnh nhất cho nên mới kiến tạo được pháp trận đủ để tiếp tục xuyên qua giữa hai giới. Tổ sư từng khuyên trưởng môn đời sau, đây là bí mật lớn nhất của bổn môn, một khi để lộ có thể dẫn đến tai nạn không thể dự đoán được. Cho nên chuyện này chỉ có trưởng môn các đời biết. Tạ Đạo Linh lộ ra vẻ hồi tưởng, nói tiếp, thế nhưng thịnh cực tất suy. Thế gian không có tông môn nào mãi mãi cường thịnh. Lúc ta nhập tông môn phái đã dần suy thoái, rồi vì ta nên cuối cùng tông môn đã bị diệt. Nhưng tất cả truyền thừa và bí mật tông môn, thời khắc cuối cùng sư phụ đều truyền hết cho ta. Thanh Sơn, nếu con chưa từng gia nhập môn phái khác, đợi khi con có thể tiến vào thiên giới nguyên thủy, ta sẽ nhận con vào Hoang Vân Thiên Cung, kế thừa chức trưởng môn. Cố. Thanh Sơn khó hiểu nói. Thế nhưng địa kiếm sắp chết rồi, khi nào mới có thể tiến vào thiên giới nguyên thủy? Tạ Đạo Linh một tay khẽ vuốt kiếm, một tay làm ra một pháp quyết phức tạp, Linh lực rót vào trong pháp quyết thành, lập tức, cả hộp ngọc đựng kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích, trông thì giống như đang dừng lại, đây là thuật phong cấm của ta, có thể làm chậm tốc độ trôi của thời gian ở một khu vực nhỏ. Quá trình địa kiếm vỡ vụn sẽ trở nên khá dài, cho đến khi con có đủ thực lực. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, Tạ Đạo Linh nói tiếp, dựa theo những gì tổ sư Tông Môn nói, con nhất định phải có đủ thực lực mới có thể rời Hoang Vân Thiên Cung, thăm dò thiên giới nguyên thủy. Nàng lộ ra ý cười, tự giễu nói, lúc trước, mỗi lần ta xem điển tích Tông Môn đều cảm thấy những cảnh giới kia chỉ là tồn tại trong thần thoại. Cho đến khi ta tiến vào 900 triệu tầng thế giới mới biết lời tổ sư năm đó không hề ngoa. Cố Thanh Sơn nói, chuyện cảnh giới tu hành con đại khái biết trên thiên kiếp là hai cảnh giới Thái Hư, Huyền Linh, ngoài ra thì không biết nữa. Lúc con ở câu lạc bộ Thiết Quyền, họ không nói cho con sao? Tạ Đạo Linh hỏi, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, mèo con chỉ nói trong 900 triệu tầng thế giới có quá nhiều cường giả đủ các loại năng lực, chỉ chia đánh thắng và đánh không lại, đồng thời chỉ khi con có thể phá được thế giới hư không thì mới đủ tư cách nghe về phân chia cấp độ cường giả. Nói vậy cũng vì muốn tốt cho con, để tránh con nảy sinh ảo tưởng. Tạ Đạo Linh tiếp tục nói, thực ra dựa theo tiêu chuẩn phân chia thực lực của thế giới tu hành thượng cổ, cấp độ tu hành giả chúng ta tương đối rõ ràng, ta sẽ nói rõ cho con biết. Thần Chiếu, Thiên Kiếp, Thái Hư, Huyền Linh là bốn cảnh giới lớn mà con đã biết. Sau bốn cảnh giới này còn bốn cảnh giới, Loạn Tinh, Quy Nguyên, Minh Thần, Kiến Không. Loạn Tinh mạnh hơn Huyền Linh gấp 3 lần, Quy Nguyên lại mạnh hơn Loạn Tinh gấp 12 lần, đến cảnh Thới Minh Thần có thể một đòn phá nát trời xanh, trong 900 triệu tầng thế giới được coi là dự bị nhập lưu, còn có thể gọi là Đạo Tôn. Cố Thanh Sơn suy tư nói, trước đó vị Đạo Tôn của Liên Minh Tu Hành đã chết kia chính là cảnh giới Minh Thần. Không sai, hắn là ta à cảnh giới Minh Thần, chỉ có thể phá vỡ không gian nhưng không thể nhìn thấy hư không thật sự, để chư giới hiện ra trước mắt. Cố Thanh Sơn cảm khái nói, ngay cả đạo quân đều chưa được coi là nhập lưu thật sự. Có thể làm chư giới hiển hiện là kiến không cảnh, chỉ có đến kiến không mới có thể được coi là nhập lưu, mới có thể hành tẩu ở chư thiên vạn giới. Sau kiến không thì sao? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ nói, đó lại là một trời đất khác, đó là cảnh giới chủ lưu của 900 triệu tầng thế giới, bây giờ nói những cái đó còn quá sớm. Tạ Đạo Linh chậm chậm nói, Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ đến Thiết Quyền Ba Ri, một quyền phá vỡ vô số thế giới, khiến cho thiên sứ cảng xuất hiện cảnh tượng tráng lệ trong hư không, hắn nhịn không được hỏi, sư tôn, giờ người đang ở cảnh giới gì? Cách Đạo Tôn rất xa sao? Tạ Đạo Linh trầm mặc một lát lại không khỏi cười khẽ, ở trong liên minh tu hành ta còn chưa quen thuộc, không những phải giao chiến với đội quân yêu ma mà còn phải đề phòng lòng người hiểm ác, cho nên tạm thời không để bản thân lộ ra quá rõ. Nhưng bọn họ nói chỉ có ta là đánh thắng được một trận. Đó là không còn cách nào khác, bị ép đến mức đó, không thắng cũng chỉ có thể chết. Cho nên, sư tôn luôn giấu tài. Không chỉ có như thế, từ sau lúc đó, ta lại tiến thêm một bước. Tà. Đạo Linh vung cánh tay ngọc một đấm đánh nhẹ vào hư không, thần kỹ, thiên băng, đây là một quyền vô thanh vô tức, lại giống như một màn đã từng được nhìn thấy, cả hư không lập tức vỡ vụn ra hai hướng. Giống như tấm màn che dần được kéo ra hai bên, đây giống như một sức mạnh mênh mông không thể tưởng tượng được có thể tách biển cả thâm trầm dễ như trở bàn tay, hư không lui ra hai bên, vô số quang ảnh thế giới chồng lên nhau, tầng này nối tầng kia xuất hiện trên đầu hai người, một quyền này đột phá hạn chế của quy tắc thế giới, khiến thế giới hư không hiện ra trước mắt, Cố Thanh Sơn thấy năm sau hư ảnh thế giới xếp hàng ngay ngắn liên tiếp xuất hiện, cho dù là không bằng một đòn của Ba Ri đủ để xuyên qua ngàn vạn thế giới nhưng cũng đã đủ kinh người, sư tôn, trong. Lòng Cố Thanh Sơn vô cùng chấn động, chỉ cảm thấy miệng rắn chát, nhất thời chỉ có thể phun ra hai chữ này, Bách Hoa Tiên Tử đưa tay một vòng, lập tức, tất cả hư ảnh thế giới cũng tiêu tán, cả Bách Hoa Điện khôi phục bình thường, giống như những gì ban nãy chỉ là ảo giác, Bách Hoa Tiên Tử thản nhiên nói, dung hợp năm thế giới. Lại chiến đấu với đại quân yêu ma mỗi ngày, dưới hoàn cảnh như vậy nếu ta còn không thể nhập lưu, sau này ta không cần phải đối mặt với cuộc chiến của 900 triệu tầng. Thế giới nữa rồi. Chúng ta nói tiếp chính sự. Thanh Sơn, nếu con muốn đi thiên giới nguyên thủy tìm thiên kiếm thì nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Con phải làm sao? Đi khu tranh bá, liều hết sức một phen. Chương 825, truy mệnh. Mây đen trên trời tản đi, Tần Tiểu Lâu vượt qua lôi kiếp thành công, tuy nhận được sự khẳng định của Bách Hoa Tiên Tử nhưng Tần Tiểu Lâu vẫn chưa trở về mặt đất, y vẫn ngồi trên con điều, tay cầm ngọc giản, chăm chú xem công pháp cảnh giới hóa thần, cho dù là Tạ Đạo Linh hay Cố Thanh Sơn đều chưa thấy Tần Tiểu Lâu nghiêm túc tu hành như vậy, đổi lại ngày xưa, y đã nhanh chóng bay xuống để lao đi tìm chỗ chơi rồi, Tạ Đạo Linh và Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, tâm tình đều rất tốt, Tần Tiểu Lâu có thể biểu hiện như vậy. Đây quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây, khiến người ta tương đối vui mừng. Cố Thanh Sơn và Bách Hoa Tiên Tử bàn bạc một lúc rồi hắn mỉm cười đưa túi thơm bảy màu ra cho sư tôn. Đây là toàn bộ tài nguyên dự trữ và truyền thừa của Bách Hoa Tông. Nhìn túi thơm bảy màu này, hai sư đồ đều hơi xúc động. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay thật sự nhiều lắm. May mà tất cả mọi người đều còn sống, Cố Thanh Sơn nói. Vài công pháp kỹ nghệ của thế giới huyền không con đều bỏ vào trong ngọc giản. Ngoài ra con đã sao lại rất nhiều ngọc giản của tông môn tự giữ lại để chậm rãi nghiền ngẫm, không biết sư tôn có cho phép không? Cố Thanh Sơn hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Tạ Đạo Linh nói, vậy đồ đệ cáo lui trước. Cố Thanh Sơn gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, chậm đã, Thanh Sơn. Bách Hoa Tiên Tử kêu, sư tôn còn chuyện gì dặn dò? Trong liên minh tu hành ta vừa chiến đấu vừa tu hành, còn nghiên cứu các loại thuật pháp và thành tựu của các thế giới khác, ấn chứng với những gì mình đã học. Tạ Đạo Linh lấy một ngọc giản trong tay áo ra, vứt cho Cố Thanh Sơn, nàng nói, có một bí kiếm chi thuật, cho dù là nhìn với ánh mắt của ta cũng cảm thấy rất có tác dụng. Ta đã nghĩ ra vài cách để đổi lấy bí kiếm này từ tay người khác. Vừa hay con là kiếm tu, bí kiếm này truyền cho con. Cố Thanh Sơn nhận ngọc giản, cảm kích không thể nói thành lời, chỉ ôm quyền nói, đa tạ sư tôn. Tạ Đạo Linh nói nhẹ nhàng thoải mái nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, bí kiếm khó được, thế nhân đều nói, bí kiếm là thần thông của kiếm tu, đánh ra uy lực vô song, tầm mắt của Bách Hoa Tiên Tử rất cao, bí kiếm có thể được nàng nhìn trúng chắc chắn không phải tầm thường, muốn đổi được bí kiếm quý hiếm như vậy từ tay người khác chắc chắn nàng phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên đắt đỏ để trao đổi, nhưng cả Bách Hoa Tông chỉ có mình là kiếm tu. Cho nên vì mình nên nàng mới nghĩ cách đổi lấy kiếm quyết bí kiếm. Này từ tay người khác, trong lòng Cố Thanh Sơn dần thấy ấm áp, đem về từ từ suy ngẫm, tranh thủ học được bí kiếm này sớm. Đi đi, con đi nghỉ ngơi đi. Bách Hoa Tiên Tử nói, Cố Thanh Sơn cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu rồi lui xuống, trên. Đường trở về Lang Thảo Điện, Cố Thanh Sơn không kìm được thở dài, sư tôn hậu đãi mình, hậu đãi mỗi đệ tử như người nhà, mình há có thể không cố gắng. Nhưng Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại những gì đã thấy trước đó vẫn cảm thấy không dám tin tất cả chuyện này là thật. Ba Ri đứng trên thế giới siêu duy dễ dàng đánh xuyên qua rất nhiều tầng thế giới, đó là vì đặc tính của thế giới siêu duy. Bản thân nó có thể kết nối vô số thế giới, muốn phá vỡ hư không tương đối dễ dàng. Nhưng sư tôn lại đứng trong thế giới. Lục đạo, một quyền đánh tan hư không, để thế giới hiện ra trước mặt, so ra. Mặc dù đúng là sư tôn kém Ba Ri nhưng thực ra nếu so về biểu hiện thì nàng lại mạnh hơn, sư tôn thật sự không hổ là người đứng đầu thế giới tu hành, những người kia chọn sư môn làm lãnh tụ liên minh tu hành coi như cũng có chút ánh mắt, Cố Thanh Sơn khẽ than, về tới Lang Thảo Điện, trong đại điện, tất cả mọi thứ vốn đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, có điều đại điện tương đối trống trải. Ở một mình hơi có cảm giác cô tịch, cũng may không gian lớn nên có gió thổi nhẹ qua. Làm người ta sảng khoái hài lòng, Cố Thanh Sơn ngồi trên bồ đoàn bắt đầu suy nghĩ chuyện khu tranh bá, thế giới nguyên bản được chúng thần che chở, nó đang được cải tạo, chúng sinh vạn vật đều không thể ra vào, cho nên giờ hắn cũng không thể nào quay về, trước mắt, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi nhất định phải đến khu tranh bá, ý kiến này, thi thể to lớn đã từng nói. Ba Ri và mèo con cũng có chung quan điểm, giờ ngay. Cả sư tôn cũng cảm thấy nên như vậy. Cũng bắt đầu sử dụng quyền lực trong tay để làm công tác chuẩn bị các phương diện, Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm bắt đầu chuẩn bị để đi khu tranh bá, hắn kiểm tra từng thứ của mình, túi hương bảy màu đã trả lại cho sư tôn, mặc dù mình đã dùng vài thứ nhưng sau khi bổ khuyết phần của Vương Hồng Đao vào, tài nguyên của tông môn đã nhiều hơn không ít, có điều Cố Thanh Sơn đã giữ lại vài thứ hữu dụng cho mình, chí ít những ngọc giản công pháp hắn đều sao chép lại hết một bộ, giờ phút này, hắn nắm chặt một viên ngọc giản. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng chữ đom đóm nhỏ, thần kỹ hoàng tuyền đạo, vong xuyên. Tu hành thần kỹ này cần thỏa mãn những điều kiện bên dưới. Tu hành giả giới tính nữ. Thiên phú linh lực ngũ hành đoạn thứ 5. Thiên tuyển kỹ, linh hồn hô hoán. Bí pháp, phong thi chuyển âm. Bí pháp, hồn quy cứ lai. Lục đạo thần khế, hoàng tuyền bãi độ. Cố Thanh Sơn xem hết một lần, không nhịn được không thở dài một tiếng, thần kỳ nhân quả tu tập một môn lục đạo lại cần thỏa mãn nhiều điều kiện đến vậy, may mà, mình đã giải phóng linh hồn, hết thảy hạn chế đều không đáng kể, khóe môi Cố Thanh Sơn hơi nhếch lên, trong lòng đầy tự tin ra lệnh với giao diện chiến thần hệ. Thống, ta muốn tả hồn lực tu tập thần kỳ vong xuyên. Tin, hệ thống phát ra một tiếng vang giòn, chiến thần hệ thống nói, ngài không thể tu tập loại thần kỹ này. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, vội vàng hỏi, vì sao? Rõ ràng ta đã giải phóng linh hồn, dù ta tu luyện bất kỳ khả năng gì cũng không bị hạn chế nữa mà. Hệ thống chiến thần đáp lại, không sai, linh hồn của ngài đã giải phóng, ngài sẽ không bị bất kỳ lĩnh vực kỹ năng nào hạn chế, nhưng ngài bị hạn chế giới tính. Hạn chế giới tính, suýt chút nữa Cố Thanh Sơn phun ra nguồn máu, nói cách khác kỹ năng này nhất định phải là tu hành giả nữ mới học được. Hắn hỏi, không sai, đây là điều kiện quan trọng hàng đầu. Cố Thanh Sơn liền ai thán một tiếng, xem ra mình vô duyên với kỹ năng này rồi, trừ phi, không. Vẫn nên thôi đi, hắn lấy ra một thanh trường đao, toàn thân trường đao màu đen, chỉ đặt ở đó đã phát ra vô số âm thanh thê lương, từng bóng xám quấn quanh đao, những bóng xám này đợi một lúc không thấy có bất kỳ linh lực pháp thuật thì thúc đẩy trường đao thì lúc này mới dần dần tiêu tán, thanh đao này tinh tế và dài hẹp. Nếu nói nó là vũ khí chém giết chi bằng nói nó là vật môi giới phóng thích pháp thuật, đây là thi hoàng đao đến từ thế giới huyền thông, vương hồng đao tu sĩ huyền linh cảnh, thanh. Đao này đã bầu ngài với vương hồng đao một thời gian dài, đã chứng kiến mỗi trận chiến của lão, cũng ghi chép lại tất cả kỹ năng chiến đấu của lão, Cố Thanh Sơn vươn tay. Nhẹ nhàng nắm chặt trường đao, thanh, kỹ nghệ chiến thần, trên giao diện chiến thần lập tức sáng lên, những dòng chữ đom đóm lít nhít không ngừng hiện lên, tất cả những đao thuật được sử dụng trong đời Vương Hồng Đao đều được dùng pháp thuật môi giới thả ra tước mặt Cố Thanh Sơn, bản lĩnh của Vương Hồng Đao chỉ có non nữa là đao thuật thuần túy, hầu hết đều là những pháp thuật có liên quan đến côn trùng và thi thể, trên thanh đao này ký thác quá nhiều pháp thuật tà môn, Cố Thanh Sơn chỉ xem phương. Thức thi triển và giới thiệu pháp thuật trên đó đã không kìm được nhíu mày, hắn chọn những đao thuật thuần túy kia kết hợp với tất cả đao thuật truyền thừa của Bách Hoa Tông cùng tiến hành lĩnh ngộ, những tà pháp kia hắn đều từ bỏ, ngay sau đó Cố Thanh Sơn lại lấy truyền thừa cung tiễn thuật của tông môn ra sửa sang lại toàn bộ, chương 826, tề tụ. Trong thế giới tu hành, cung tiễn là một môn rất hiếm, cung tiễn chi thuật Tạ Đạo Linh thu thập được cũng không nhiều, chỉ có vào yếu quyết tiễn thuật cơ bản, Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ. Lấy ra những thứ lấy được từ Quảng Dương môn kiểm tra kỹ bên trong, cuối cùng đúng là hắn đã tìm được một bộ yếu quyết cung tiễn, nhưng cũng chỉ có một bộ mà thôi, có thể thấy trong hệ thống tu hành, cung tiễn không phải là một thuật công kích phổ biến, Cố Thanh Sơn cũng không để ý, dù sao tất cả kỹ năng cung tiễn hắn đều quên sạch, chỉ còn lại kỹ năng loạn vũ này, hắn liền lĩnh ngộ toàn bộ những tiễn thuật cơ sở này, sau đao cung, tiếp đến là Ngọc Giảng Sư Tôn đưa, Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm chặt. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện những dòng chữ đom đóm, ngài đã phát hiện một bí kiếm mới. Bí kiếm, truy mệnh, hiện tại đã có thể tu luyện. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm giao diện chiến thần, hắn rất muốn biết, bí kiếm ngay cả sư tôn cũng cảm thấy không tệ rốt cuộc là như thế nào, những dòng chữ nhỏ như đom đóm dần hiển hiện, bí kiếm, truy mệnh, khi ngài và kẻ địch ở trong khoảng cách 10 trượng ngài có thể cách không trảm chết đối phương. Chú ý! Bí kiếm này nhất định phải trong 10 trượng mới có thể phát động. Chú ý, bí kiếm này có thể phát động cùng với các bí kiếm khác. Trong 10 trượng, truy hồn lấy mạng. Tu tập bí kiếm này cần tiêu hao 2.000 điểm hồn lực. Nhất. Thời Cố Thanh Sơn quên mất cả hít thở, cho dù có thuật phi kiếm nhưng nếu dùng phi kiếm đánh lâu không xong, vậy thì tu chân kiếm có thể toàn lực chém giết. Sau khi đến gần kẻ địch sẽ là một kiếm quyết tử kia, trong chiến đấu tu chân kiếm. Bất kỳ chức nghiệp giả nào cũng sợ nhất là ở gần kiếm tu, đạo bí kiếm, truy mệnh, này lại ban tặng cho kiếm tu khoảng cách 10 trượng, cách kẻ địch 10 trượng, kiếm tu huy động trường kiếm, kiếm chiêu liền có thể trực tiếp chém lên người đối phương, cái này đã đủ bất ngờ, chém chết đối phương trong nháy mắt, trong 10 trượng đã phân sinh tử, chả trách thức bí kiếm này lại gọi là truy mệnh. Có thể cùng thi triển với bí kiếm khác, cũng có thể nói, khoảng cách 10 trượng mình có thể dùng yến quy, chả trách ngay cả sư tôn cũng để ý đến bí kiếm này, Cố Thanh Sơn lầm bầm, hắn nhắm mắt lại, không chút do dự thanh toán xong 2.000 điểm hồn lực để học truy mệnh. Một dòng nước nóng phun ra từ Ngọc Giản Thuận theo cánh tay hắn tràn vào thức hải, hóa thành vô số cảm ngộ kiếm thuật dung nhập vào tim Cố Thanh Sơn. Giây lát, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, hắn tiện tay lấy Triều Âm kiếm nhìn về vách tường đại điện cách đó không xa, trầm ngâm một lát, Cố Thanh Sơn cầm kiếm vung nhẹ một cái trong hư không, xoẹt, trên vách tường phát ra một tiếng ma sát dài, giống như có thứ gì đó bén nhọn vạch qua vách tường. Cố Thanh Sơn đứng dậy, thân hình hóa thành tàn ảnh múa trường kiếm qua lại trong đại điện, rõ ràng cách vách tường rất xa nhưng mỗi khi hắn xuất kiếm trên vách tường sẽ tăng thêm vết cắt mới. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn thu kiếm, tốt, có đạo bí kiếm này thì còn hơn tu tập chục đạo bí kiếm bình thường. Hắn khẽ thở dài, đi trở về bồ đoàn. Cố Thanh Sơn lại ngồi xuống, hắn khẽ liếc nhìn giao diện chiến thần, sau khi lĩnh ngộ một loạt đao, cung, kiếm đã dùng đi không ít hồn lực, giờ còn lại hơn 6 vạn, hồn lực còn đủ. Sau đó, Cố Thanh Sơn lại lấy ra vài ngọc giản, bắt đầu chọn lựa thuật pháp thích hợp, thuật pháp chi đạo, khai hóa linh nguyên dẫn dắt ra trận pháp đối ức, chia thành kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm. Cố Thanh Sơn là tu hành giả hệ lôi, giờ đã thoát ra khỏi cực hạn kiếm thuật. Đã có thể tu tập thuật pháp hệ lôi, mặc dù còn nhiều hồn lực nhưng không thể cái gì cũng học, như vậy rất lãng phí. Cố Thanh Sơn không muốn chuyên tu hành pháp thuật chi đạo, bản thân hắn không hứng thú lắm với pháp thuật, chỉ cần lựa ra vài pháp thuật có tính tiêu biểu, có thể dùng bất cứ lúc nào là được, chỉ bỏ chút thời gian lĩnh ngộ thuật pháp, sau đó lại đến phiên võ đạo, để tăng uy lực của thần kỹ thiên băng, mình cần có bản lĩnh nhất định về võ đạo, tu vi võ đạo tăng lên sẽ giúp thể phách tu hành giả lớn mạnh, cho dù đối với một kiếm tu thì cũng là một chuyện tốt, đợi khi tu vi võ đạo đến cấp độ nhất định, mắt Cố Thanh Sơn lại nhìn thần kỹ khác, võ đạo quy tàng, bất chu sơn đoạn, bóng. Đêm dần dần yên lặng, bình minh đến, Cố Thanh Sơn ngồi xổm bên bờ suối sau núi, nghiêm túc rửa một nồi sắt lớn, giờ hắn phải làm điểm tâm cho cả tông môn, hắn lấy từng món đồ dùng nhà bếp ra bày ngăn nắp. Cố Thanh Sơn bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì, sư tôn nói là không ăn nhưng ngươi đưa cho nàng một bát linh hoa trộn cháo nàng cũng sẽ không từ chối, ngỗng trắng hôm qua đã dặn mình, nói sáng nó muốn ăn mì cay, hai. Mâu thuẫn quá, Tú Tú buổi sáng ăn không nhiều, trộn một bát long tiền lệ, ngoài ra thêm một tách linh trà chữa trị tinh thần là được, Tình Nhu và Uyển Nhi không nói gì, ăn cháo hoặc ăn mì với sư tôn đều được, Tiểu Lâu, Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi. Chợt thấy một đạo hỏa quang bay tới, hắn đón lấy linh phù, thúc giục linh lực, giọng Tạ Đạo Linh vang lên trong linh phù, hôm nay làm nhiều món ngon một chút, có hai vị khách tới. Có. Khách tới, Cố Thanh Sơn có chút kinh ngạc, sư tôn là người sĩ diện, nếu đã đặc biệt truyền tin tới, căn dặn phải làm nhiều món ngon một chút, vậy Cố Thanh Sơn cũng chỉ đành cố gắng hết sức, hắn làm một hơi 16 dĩa đồ ăn, nấu thêm một nồi linh cháo lớn, mì cũng nấu xong. Nước dùng thì được ninh bằng những linh thực ngon, sau đó cẩn thận nêm nếm gia vị, đặt mì vào chén, có nước dùng và gia vị rồi, chỉ cần dùng đũa trộn mì vài cái, mùi mì sẽ tràn ngập cả Bách Hoa Điện, đến lúc này, đồ ăn sáng của Bách Hoa Tông đã chuẩn bị xong rồi, Tình Nhu và Uyển Nhi sớm đã tới, các nàng thấy Cố Thanh Sơn bận rộn, những món ăn phong phú cũng dần nấu xong, hai cô gái đều mỉm cười, các nàng giúp Cố Thanh Sơn sắp thức ăn rồi cùng trở về Bách Hoa Điện, lúc này người của Bách Hoa Tông đều đã đến, Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn thấy hai người quen cũ, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh, hóa ra khách chính là hai người bọn họ. Ninh Nguyệt Thiền nhìn Cố Thanh Sơn lại nhìn thùng cháo hắn ôm trong lòng, kinh ngạc nói. Ta cứ nghĩ người phụ trách nấu nướng trong tông môn các ngươi là Tần Tiểu Lâu. Gần đâu Tần Tiểu Lâu bận đột phá cho nên ta phụ trách nấu nướng. Cố Thanh Sơn nói, hắn dọn xong đồ ăn sau đó tiến lên siết chặt tay với Lãnh Thiên Tinh, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Hai người cùng cười một tiếng, dù sao cũng đã từng cùng vào sinh ra tử, tình nghĩa này dĩ nhiên sẽ không tiêu tan, được rồi, mọi người ăn sáng trước rồi ôn chuyện sau. Bách Hoa Tiên Tử nói, mọi người không nói nữa, lần lượt ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm, theo bình thường. Lúc Bách Hoa Tông dùng cơm, mọi người có thể vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng nếu có người ngoài, vậy thì đệ tử Bách Hoa Tông phải giữ lễ nghi, lúc ăn tốt nhất đừng nói câu nào, đây là quy củ của Đại Tông Môn. Bình thường Bách Hoa Tiên Tử không quan tâm nhưng trong tình huống có khách, thể diện căn bản vẫn phải để ý, mọi người im lặng ăn điểm tâm. Quả nhiên Bách Hoa Tiên Tử dùng chút linh cháo, ngỗng trắng ăn hai bát mì. Lại say sưa gặm một cái cổ vịt kho, Tần Tiểu Lâu nếm đủ một lượt cả 16 dĩa linh thực, không ngừng lộ ra vẻ say mê cùng trầm tư, nếu không phải hôm nay không thể nói chuyện chỉ e gã đã bàn luận với Cố Thanh Sơn về những món ăn này. Tú Tú mặt mày khổ sở ăn đồ ăn cố định tu bổ thần hồn. Có điều sau khi nàng ăn xong những thứ này, Cố Thanh Sơn cũng đưa cho nàng một cái chén nhỏ, là điểm tâm dành riêng cho nàng, Tú Tú liền vui vẻ lại. Tình Nhu ăn rất chậm, rất có dáng dấp. Viễn Nhi cũng không kém là bao, Lãnh Thiên Tinh vừa ăn điểm tâm vừa lén giơ ngón cái với Cố Thanh Sơn, trình độ của ngươi không tệ. Y lén truyền âm nói ăn nhiều chút đi. Cố Thanh Sơn đáp lại, chương 827, Thần Uy. Ninh Nguyệt Thiền vừa ăn điểm tâm vừa thoáng nhìn Cố Thanh Sơn, mỗi dĩa đồ ăn nàng đều ăn một đũa, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng là thánh nữ tông môn, cũng có chút kiến thức về linh thực, những linh thực này trình độ đỉnh phong, so với Tần Tiểu Lâu không kém bao nhiêu. Ninh Nguyệt Thiền không kìm được lặng lẽ truyền âm, không ngờ, tay nghề linh thực của ngươi tuyệt như vậy. Cố Thanh Sơn lập tức vểnh đuối, đương nhiên, tài nghệ nấu nướng của ta nổi tiếng ở rất nhiều thế giới, người bình thường không thể ăn được đâu. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn, không kìm được cảm thán, đúng vậy, ai cưới ngươi người đó có lộc ăn rồi. Cố Thanh Sơn quyết tâm tìm một cơ hội dạy dỗ cô nàng này một chút, 16 bàn thức ăn, có cháo, có bột, nguyên liệu nấu ăn cũng đều là thượng đẳng, bữa ăn sáng thế này, tất cả mọi người ăn rất hài lòng. Cố Thanh Sơn và Tình Nhu, Viễn Nhi cùng nhau thu dọn chén đũa, rót trà bưng lên cho mọi người. Không cần giữ trà lại cho ta đi tu hành. Tần Tiểu Lâu đứng lên, vỗ vỗ vai Cố Thanh Sơn nói, hắn ta ra khỏi Bách Hoa Điện, bay trở về bên trên con diều, ngồi ngay ngắn yên ổn, rất nhanh đi vào nhập định. Y đây là? Lãnh Thiên Tinh không hiểu hỏi, Cố Thanh Sơn vội vàng đáp, à, đây là một loại phương thức tu hành của tông phái bọn ta. Ngoại trừ tu hành ra, ngay cả nửa bước cũng không thể rời đi, tác phong của quý tông thật là khiến người ta bội phục. Lãnh Thiên Tinh bèn thở dài nói, cả đám đệ tử Bách Hoa Tông đều không có nói tiếp. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Bách Hoa Tiên Tử nói. Nói cho đúng hơn, Thanh Sơn, còn có Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tinh, là chuyện của ba người các con. Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục nói, ta và Bi Ngưỡng Đại Sư, Công Tôn Tướng Quân và trưởng môn các phái đã tiến hành bàn bạc, cuối cùng từ trong số những người tu hành trẻ tuổi, chọn ra ba người các con, làm người đại biểu mới cho thế giới chúng ta. Lãnh Thiên Tinh là tướng quân du kích, trước khi đến chỗ của ta, tất cả bổng lộc và tiếp tế đều đã bổ sung xong cả rồi. Ninh Nguyệt Thiền là tướng quân định viễn, xung phong đi đầu trong các hạng mục chiến đấu, chém giết ở tuyến đầu, tích lũy công trạng thăng đến tướng quân vĩnh trấn. Ninh Nguyệt Thiền, trước đây trong chiến đấu, chiến giáp của con đã tổn hại hơn phân nửa, trước đó đã từng đưa ra yêu cầu xin thay đổi chiến giáp. Hiện giờ ta sẽ bổ sung giáp tướng quân vĩnh trấn mới cho con. Nói xong, Bách Hoa Tiên Tử bèn lấy ra một bộ giáp mới tinh, nhẹ nhàng đưa tới, chiến giáp lập tức bay đến trước người Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền ôm quyền nói, đa tạ thánh nhân. Mặc vào thử một chút. Tạ Đạo Linh gật đầu cười nói, mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía bộ giáp tướng quân vĩnh trấn kia. Đó là một bộ giáp nữ bằng kim loại toàn thân trắng như tuyết, bên trên điêu khắc vô số ký hiệu phức tạp. Mỗi một phụ kiện trên đó đều tinh tế tuyệt đẹp. Lúc này Ninh Nguyệt Thiền đánh ra một chưởng, tầng tầng lớp lớp nện lên trên toàn bộ chiến giáp bị lăng không đánh tan. Tất cả phụ kiện đều bay vòng quanh Ninh Nguyệt Thiền một vòng, nhanh chóng mặc lên người nàng, trường đao sáng lạnh, chiến giáp trắng sáng. Thoạt nhìn Ninh Nguyệt Thiền lộ ra khí tức uy nghiêm và tràn đầy vẻ đẹp nữ. Tính nàng đi lại mấy bước, thỉnh thoảng hơi hoạt động một cái, cảm ứng chiến giáp trên người mình, một lát sau nàng lộ ra biểu cảm hài lòng. Cố Thanh Sơn lại rơi vào suy tư, trầm ngâm nói, dạng chiến giáp thế này, hình như trước kia chúng ta chưa bao giờ chế tạo ra. Ninh Nguyệt Thiền nói, đương nhiên, sau khi lấy được thế giới thần võ rồi, chúng ta học tập phương pháp luyện khí của thế giới này, sư tôn của huynh lại tìm thêm bí pháp luyện khí đỉnh cấp từ nội bộ liên minh tu hành, sau đó tiến hành dung hợp nó. Lãnh Thiên Tinh cũng nói, phương pháp luyện chế binh khí và chiến giáp của chúng ta lúc trước đã sớm siêu việt, nếu phải nói từ trình độ tiêu chuẩn tương đối, đã sớm khác nhau một trời một vực. Cố Thanh Sơn gật đầu, trong lòng rất là an ủi, luyện khí là thứ đứng đầu lục nghệ, mà lục nghệ lại là cơ sở của văn minh tu hành, chỉ có lục nghệ càng mạnh, thì tất cả những lực lượng mà văn minh tu hành lộ ra mới có thể càng mạnh. Lúc này Tạ Đạo Linh lại lấy ra một cái túi trữ vật, ném cho Ninh Nguyệt Thiền, nói, Ninh Nguyệt Thiền, chiến giáp tướng quân vĩnh trấn của con đã bổ sung đúng chỗ, còn những thứ tiếp tế khác đều bỏ hết vào trong túi trữ vật này đi, con từ từ mà thử nghiệm từng cái một. Lãnh Thiên Tinh, Ninh Nguyệt Thiền, hai người các con có cảm nhận được còn bỏ sót chỗ nào không? Lãnh Thiên Tinh và Ninh Nguyệt Thiền đồng loạt lắc đầu, trước khi đến, bọn họ đã được trưởng bối trong sư môn chuẩn bị vũ trang đến tận răng, đối với chuyện sau đó phải đi đối mặt, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết được sơ sơ, trong lòng đã có sự chuẩn bị. Bách Hoa Tiên Tử lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, Thanh Sơn, hiện giờ bắt đầu bàn về quân công của con. Con. Quân công. Cố Thanh Sơn chỉ vào cái mũi của mình, hơi không kịp phản ứng. Đúng vậy, trước đó thế giới thần võ gặp phải tai họa ngập đầu, con đã thuyết phục thiên ma đến giúp đỡ, một chiêu giết hết tu sĩ thái hư cảnh, cứu vớt toàn bộ thế giới tu hành, còn bản thân lại bị truyền tống đến thế giới khác. Sau khi các phái chúng ta cùng bàn bạc, hơn nữa tiến hành suy tính đến cảnh giới tu hành hiện giờ của con, quân hàm của con cũng được nhận thăng lên tương ứng. Con vốn là tướng quân du kích, nhưng bởi vì phần đại công này, chúng ta nhất trí cho rằng con rất xứng đáng với cái tên thần uy. Cố Thanh Sơn hơi sững lại, thình lình không kịp phản ứng. Sư tôn, đây có phải là khoảng cách quá lớn rồi không? Hắn lẩm bẩm nói, quân chức trong thế giới tu hành, thấp thì thôi xem như không nói, chỉ nói riêng về cấp bậc tướng quân, có thể chia làm 4 cấp bậc. 4 cấp bậc này phân chia từ thấp tới cao, theo thứ tự là du kích, định viễn, vĩnh trấn, thần uy. Cố Thanh Sơn lập tức từ tướng quân du kích thăng đến bậc tướng quân thần uy cao nhất. Ninh Nguyệt Thiền đi tới, cười nói, chúc mừng huynh, đây là huynh đáng được. Lãnh Thiên Tinh cũng nói, đúng là huynh đáng được. Tú Tú vui vẻ cười nói, sư huynh, huynh là tướng quân thần uy. Tình Nhu hỏi Uyển Nhi, thần uy là đẳng cấp tướng quân cao nhất hả? Ừ, ta nhớ là bọn họ phân chia vậy đấy. Uyển Nhi đáp. Tình Nhu bèn hướng về phía Cố Thanh Sơn nói, sư huynh, huynh tuyệt đối xứng đáng. Uyển Nhi không ngừng gật đầu, những chuyện mà huynh ấy đã làm, đều không ai có thể làm được, nếu như nhân vật như huynh ấy còn không thể làm tướng quân thần uy, vậy còn ai có thể nữa? Tạ Đạo Linh mỉm cười nói, đồ vật của con, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn cho con rồi, có điều về vấn đề phân phối binh khí, ta nghĩ đến kiếm trong tay con nhất định không phải vật phàm, căn cứ nguyên tắc thà thiếu không ẩu, nhưng chưa chuẩn bị phân phối trang bị cho con. Không có binh khí, vậy dùng thứ gì bồi thường cho sư huynh vậy ạ? Tú Tú nhanh miệng hỏi. Ta đã vận dụng rất nhiều tài nguyên bổn giới, đổi cho con một bản bí kiếm thuật. Bách Hoa Tiên Tử nói, Cố Thanh Sơn không khỏi giật mình hiểu ra, thì ra là thế, quả nhiên vẫn là sư tôn suy tính chu đáo. Vậy chiến giáp thì sao ạ? Tình Nhu lo lắng hỏi. Chiến giáp là vật hộ thân quan trọng và cần thiết nhất của kiếm tu, ta đương nhiên phải chuẩn bị cho nó một bộ giáp tướng quân thần uy mới chứ. Bách Hoa Tiên Tử mang theo ý cười nói, 12 vị đại sư luyện khí phải toàn lực chế tạo gấp gáp lắm mới hoàn thành, bộ chiến giáp này cũng coi như thành tựu luyện khí cao nhất của bổn giới. Bà ném một cái túi trữ vật cho Cố Thanh Sơn, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, muốn nhìn một chút xem hình dạng của bộ chiến giáp này. Cố Thanh Sơn lại không vội vã mở túi trữ vật ra, ngược lại hỏi trước, bọn con phải làm gì ạ? Phải đến khu tranh bá. Bách Hoa Tiên Tử trả lời, không phải, khu tranh bá khu là nơi vạn tộc tranh bá, tuy thường xuyên xuất hiện tình huống chiến tử trên diện rộng, nhưng chỉ cần có thể sống sót, thì sẽ có thể nhanh chóng gia tăng thực lực lên, cho nên người bình thường muốn vào đó là vô cùng khó khăn. Chương 828, tình cờ gặp gỡ, 1. Mấy chục năm gần đây, không ít người của thế giới tu hành bị trật tự ma vương bắt đi làm tù binh, những thế giới tu hành còn lại thì phải chống cự với nhập ma giả, còn phải bề bộn nhiều việc nội đấu. Dưới tình thế loạn trong giặc ngoài như vậy, thực lực của rất nhiều loại hình chức nghiệp giả dần dần rơi xuống chót, cho nên danh ngạch có thể tiến vào khu tranh bá mỗi năm mỗi giảm bớt. Ánh mắt của bà dần trở nên nghiêm túc, nói, bởi vì ta nắm giữ liên minh tu hành, cho nên ta đưa ra đề nghị, sớm khởi động chọn lựa người tham dự mới năm nay. Các con nhất định phải chiến thắng mấy vạn người tu hành trẻ tuổi của thế giới tu hành, trở thành người mới mạnh nhất, mới có tư cách đại biểu người tu hành tiến vào khu tranh bá. Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, nói, không có những biện pháp khác, để có thể đi vào khu tranh bá sao ạ? Bách Hoa Tiên Tử nhìn hắn đáp, có chứ, con đi xin Trần Vương, hoặc là đi xin tổ chức bá chủ cấp cường giả của các nghề nghiệp cỡ lớn, để bọn họ chia cho con một phần danh ngạch dành cho người mới là được. Nhưng ta phải nhắc nhở con, trong nhân tộc, Bất cứ một loại chức nghiệp giả gì đều phải trải qua khiêu chiến với người mới giống như vậy, dùng thực lực của mình nói chuyện, trở thành tồn tại mạnh nhất trong loại hình của mình, mới có thể thu hoạch được tư cách tham dự sau cùng. Cường giả tiến, kẻ yếu lui, đây là quy củ tôn sùng từ trước tới nay của tất cả cường giả trong nhân tộc, cũng là chế độ chọn lựa công bằng nhất. Nếu con đi xin cường giả như Trần Vương, có lẽ Trần Vương sẽ cho con, nhưng như vậy thì tương đương với cướp đi tư cách tham dự vốn hẳn nên thuộc về một người khác. Cố Thanh Sơn lập tức lắc đầu nói, quên đi, loại chuyện này cần gì phải đi xin người khác, tự con đi lấy một tư cách tham dự về được rồi. Ninh Nguyệt Thiền đồng ý, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình lấy về là được, không cần cầu xin người khác. Lãnh Thiên Tinh cũng nói, đúng, đúng là nên như vậy. Bách Hoa Tiên Tử nghe thế, trong mắt cũng hiện lên vẻ hài lòng, quả thật, trên con đường tu hành, có một số việc thực sự có thể nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, nhưng loại cạnh tranh và lựa chọn công bằng như thế này, nếu như người tu hành không có chút tâm ý mài dũa để tiến lên phía trước, mà chỉ nghĩ đến biện pháp đi bằng cửa sau để vượt qua, vậy sẽ không nhận được sự tán thành của người khác, cũng sẽ không được bất kỳ ai để vào mắt. Đây không phải là điều mà cường giả nên làm, Tạ Đạo Linh. Bèn nhìn các đệ tử, nói, Bạch Ánh Thiên, con trông coi tông môn, cẩn thận dạy dỗ các đệ tử khác cho tốt. Ngỗng Trắng đáp, tuân lệnh. Tú Tú, Tình Nhu, Viễn Nhi, các con hãy cố mà tu hành cho tốt, tranh thủ trước khi cơ hội lần sau tới, các con cũng có thể tới khu tranh bá một lần. Vâng, Sư Tôn. 3. Nữ đệ tử đồng loạt lên tiếng đồng ý, còn không đợi Cố Thanh Sơn, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh kịp phản ứng, chỉ thấy Tạ Đạo Linh phất ống tay áo dài một cái, ba người bọn họ lập tức biến mất khỏi đại điện. Ta đưa chúng đi tham gia tuyển chọn người mới. Tạ Đạo Linh nói xong câu đó, lập tức cũng biến mất khỏi đại điện, Ủy ban Trọng Tài Thế Giới, đây là một văn phòng nhỏ hẹp. Dù sao bình thường mọi người cũng không làm việc ở đây, nhưng tốt xấu gì đây cũng là một ngành quan trọng của Hội Liên Hiệp 900 triệu tầng thế giới. Chỉ có cường giả cấp bá chủ mới có thể tiến vào ngành này, cho nên, sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận, nhóm chấp quyền đã tăng diện tích phòng làm việc cho ngành quan trọng này lên một chút, để có thể đặt vào đó một cái. Bàn làm việc to và rộng rãi, có cái bàn này, ít nhất thì mọi người có thể ở đây đánh bài, xây dựng chút tình cảm. Trần Vương ném bài lên bàn, duỗi lưng một cái, đẩy ghế ra đứng lên. Tôi không thua cũng không thắng, các người thì sao? Hắn hỏi. Bớt xạo đi, rõ ràng ông thắng nhiều nhất. Bạn đánh bài của hắn, một con gấu giận dữ nói. Thôi bỏ đi, loại người như tôi và ông thế này, còn để ý chút thắng thua ấy làm gì? Một người toàn thân giấu trong chiếc áo choàng dài màu đen nói. Có điều thằng nhãi Trần Vương này ra ngoài hành động một chuyến, trở về là bắt đầu thắng tiền. Một cánh tay cơ giới nói. Ông ra ngoài làm gì đấy? Con gấu kia nhịn không được hỏi. Cậu bạn nhỏ của Paris gặp chút rắc rối, tôi đi giúp đỡ một tay, ai ngờ cuối cùng ngược lại giúp tôi kiếm lời một khoản. Trần Vương cười lên, thấy mọi người cảm thấy hứng thú, Trần Vương bèn thuật lại chuyện này. Anh bạn nhỏ của Paris. Tôi nhớ ra rồi, hình như tên là Cố Thanh Sơn. Gấu trầm tư nói. Ừ, đúng thế. Tôi cũng từng gặp cậu ta rồi, là người có khiếu dùng kiếm rất giỏi, có lẽ tương lai cũng là nhân vật tầm cỡ đấy. Tay cơ giới nói. Có tin hành lang nói, hình như nữ vương chim kinh cức có quan hệ không tệ với cậu ta đâu. Người mặc áo choàng nói. Được. Rồi, đàn bà các cô mỗi ngày chỉ biết nhiều chuyện, không nói nữa, ta đi đây. Tay cơ giới nói. Đợi đã, hôm nay tôi mời khách, cơm nước xong xuôi hẳn đi. Trần Vương giữ lại. Cũng được. Trần Vương, gấu, người mặc áo choàng, tay cơ giới bèn đồng loạt đứng lên, đi ra ngoài, bọn họ mở cửa, lúc đó bỗng nhiên, từ văn phòng kiểu mở rộng có diện tích to bằng một cái sân bóng ở đối diện truyền đến tiếng ầm ĩ ồn ào khổng lồ, vô số người muôn hình muôn vẻ chen lấn chật ních trong văn phòng kia, tất cả mọi người đang không ngừng lớn tiếng nói chuyện, muốn nhanh chóng biểu đạt ý của mình, bốn người trở nên im lặng. Chật. Khoa sự vụ chức nghiệp thế giới không thể yên tĩnh chút sao. May mà chỗ chúng ta lắp tường cách âm. Trần Vương phàn nàn. Ông phải hiểu rõ bọn họ có nỗi khổ tâm riêng. Mỗi ngày có nhiều chức nghiệp mới sinh ra như vậy. Sổ sách đều tạo đầy đến hết chỗ. Còn phải khảo sát trạng thái phát triển của từng loại chức nghiệp. Sắp xếp tư cách lựa chọn cho từng loại chức nghiệp này. Gấu nói. Nghe là đau đầu, khiến người ta không nhịn được muốn diệt mấy cái thế giới để thả lỏng một chút. Người mặc áo choàng nói. Đúng thế, may mà chúng ta không cần làm những việc giống vậy. Tay cơ giới cảm khái. Bây giờ nghĩ lại, Barry mới là người thông minh, hắn ta vẫn luôn gánh nợ trên vai, cho nên không ngành nào dám dùng hắn ta, sợ hắn ta ra ngoài bị chủ nợ vây khốn, không cách nào làm việc được. Trần Vương cũng cảm khái theo. Đi thôi. Gấu nói, bốn người vừa đi được mấy bước, Trần Vương đột nhiên cá lên một tiếng. Sao thế? Người mặc áo choàng hỏi. Người phụ nữ kia là sư phụ của Cố Thanh Sơn, sao cô ta lại đi về phía này vậy? Chuyện ta đã xếp đặt sẵn hẳn là sẽ không xảy ra sai lầm mới đúng chứ? Trần Vương kỳ quái lẩm bẩm, đang khi nói chuyện, Tạ Đạo Linh đã nhìn thấy Trần Vương, nàng không chút do dự đi tới, chắp tay chào, ngài Trần Vương, lại gặp mặt. Sao cô lại tới ủy ban trọng tài vậy? Bộ chuyện trước kia xảy ra chuyện gì sao? Trần Vương nghi ngờ hỏi. Không. Ta muốn đến Hội Liên Hiệp Chức Nghiệp Giả, xin tư cách tiến vào khu tranh bá cho loại hình chức nghiệp tu hành giả. Tạ Đạo Linh giải thích. Lựa chọn người mới. Nói như vậy, Cố Thanh Sơn muốn đi vào khu tranh bá. Đúng vậy. Tạ Đạo Linh vung tay áo lên, thả ba người Cố Thanh Sơn ra. Hả? Trần Vương. Gấu. Còn có Vân Cơ và Ám Hỏa. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên kêu lên. Này! Chú em, khỏe không? Em trai nhỏ vẫn luôn đẹp trai như vậy, lần sau chị đây mời em ăn cơm nha. Thanh Sơn, gần đây tốt không? Bốn người rốt rít chào hỏi, người mặc áo choàng còn đặc biệt xốc áo choàng màu đen lên, lộ ra dung nhan vô cùng xinh đẹp, thì ra nàng chính là Vân Cơ, là một nữ cường giả cấp bá chủ. Ngại quá, bọn tôi đến để làm việc, nếu các người đang có chuyện, bọn tôi sẽ không quấy rầy các người. Cố Thanh Sơn khách sáo nói, Trần Vương nhìn mấy người bên này, nói, không sao, bọn tôi cùng đi với các người vào xem một lát. Năng. Lực chiến đấu của tôi ở trước mặt các người thật không đáng nhắc tới, có gì đáng xem đâu. Cố Thanh Sơn tự dễu, chương 829, tình cờ gặp gỡ, 2. Sau khi hắn gia nhập câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, một số kiến thức cơ bản vạn giới vẫn có thể rõ ràng vì tránh cho thương vong. Cũng là vì bảo tồn sinh lực ở mức độ lớn nhất, nội bộ nhân tộc lựa chọn tư cách tham dự cũng không cần chiến đấu, lựa chọn tư cách tham dự khu tranh bá, ngược lại chỉ là thông qua một loại phép thuật thần bí trắc diện rộng tiến hành kiểm tra xác định, sau đó từ máy móc khoa học kỹ thuật tiến hành thống kê số lượng và sàng lọc. Trần Vương cười nói, tôi chỉ sợ chú. Không rõ ràng một số chuyện, không cẩn thận đánh mất danh ngạch thôi. Đúng thế, năm đó Barry muốn tiến vào khu tranh bá. Thế mà lại trầm luân rất lâu trong nghề nghiệp quyền thủ, sau đó không thu hoạch được danh ngạch đó. Vân Cơ trêu ghẹo nói, mấy người nhìn nhau, nhịn không được rối rít bật cười. Anh ấy xảy ra chuyện gì à? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Nghề. Nghiệp của hắn ta là quyền thủ, nhưng trong mỗi lần khảo nghiệm, hắn ta đều không biết phải mang quyền sáo, bị phép thuật khảo nghiệm đánh giá là không phải trong trạng thái chiến đấu, giá trị chiến đấu chỉ bộc lộ 3 phần. Đương nhiên là không sánh bằng bất kỳ ai rồi. Tay cơ giới tên Ám Hỏa nhịn không được cười khà khà nói. Vậy không ai nói cho anh ấy biết một tiếng à? Cố Thanh Sơn hỏi. Tất cả quyền thủ đều là đối thủ cạnh tranh, ai mà nhiều chuyện báo cho hắn ta biết một tiếng chứ? Hơn nữa, lão tiểu tử Barry kia vẫn luôn không kiên nhẫn nghe giải thích quy tắc thi đấu, lần nào cũng đều trực tiếp bắt đầu khảo nghiệm. Bởi vậy, cho đến khi thực lực của hắn ta tiến triển nhanh chóng, vẻn vẹn dựa vào 3 phần thực lực đó là có thể khinh thường quần hùng, lúc này mới nhận được tư cách tham dự. Mèo con kem gái của hắn ta thì khác, chỉ khảo nghiệm một lát đã được thông qua rồi. Đúng. Đấy, nói đến chuyện này, cũng là lần trước lúc chiến đấu, tôi mới biết được thực lực chân chính của cô ấy. Cố Thanh Sơn nhìn bốn vị bá chủ nãy giờ đi theo mình, giờ mới hiểu ra đối phương đây là lo lắng hắn xảy ra chuyện gì đó lúc khảo nghiệm. Bách Hoa tiên tử đương nhiên cũng nhìn ra được chuyện ở đây, bèn nhân cơ hội này hỏi ra thắc mắc trong lòng. Ngài Trần Vương, dạng bá chủ như các người vậy, trong tay có bao nhiêu danh ngạch? Cô nói là danh ngạch tiến vào khu tranh bá ư? A ha ha, đây đương nhiên là không có, bởi vì nếu có người thực lực không đủ nhưng vẫn muốn tiến vào, chẳng phải là trực tiếp đi chịu chết à? Gấu bổ sung thêm, huống hồ nhân tộc các người không đơn giản như chúng ta vậy, nghề nghiệp của các người chắc là tới mấy vạn loại, cũng không có khả năng để một gã vu sư vượt qua chủng loại nghề nghiệp, tới chiếm tư cách của một đám quyền thủ. Ám. Hỏa cũng nói, nếu như tên vu sư này chiếm đoạn danh ngạch của người khác, ở khu tranh bá bị người nào đó không quen nhìn hắn dùng quyền thủ một quyền giết chết, vậy thì làm cho người ta lúng túng quá rồi. Bọn họ đồng loạt nở nụ cười, giống như kể lại việc từng xảy ra trước đây của người nào đó. Cho nên tất cả đều dựa vào thực lực đi, đó là công bằng nhất, cũng là sự bảo vệ đối với những người yếu kia, dù sao mỗi ngày khu tranh bá đều có rất nhiều người chết, kẻ yếu căn bản sống không nổi, người hơi có đầu có một chút, cũng sẽ không nhân lúc mình không đủ thực lực, tới khu tranh bá chịu chết. Tạ Đạo Linh nghe những lời này, bèn hoàn toàn yên tâm lại. Ta còn tưởng rằng lựa chọn cũng giống như liên minh tu hành, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ, nếu là quyết thắng một cách công bằng, vậy đồ nhi ta không có vấn đề gì. Bà vừa cười vừa nói, đang khi nói chuyện, mấy người đi vào khoa sự vụ chức nghiệp thế giới, mấy người mới vừa vào cửa, lập tức có người chào đón, người kia mặc một thân trang phục nghề nghiệp, cung kính hành lễ, các vị lão đại, các vị đích thân dẫn người tới. Trần Vương nói, một chút chuyện nhỏ, cậu hỗ trợ xử lý đi. Không thành vấn đề, lập tức xử lý ngay, xin ngài yên tâm. Người kia cất tiếng đồng ý, Trần Vương bèn vỗ bả vai hắn ta cười nói, thái độ làm việc không tệ nha, tôi xem trọng cậu. Người kia thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười đáp lời, không dám qua loa, không dám qua loa. Hắn ta móc thẻ công tác ra, trong hư không ấn một cái, hắn ta nói, số hiệu của tôi là 117, nghề nghiệp chuyên viên xử lý số 2 khoa sự vụ. Xin trình bày mục đích đến đây của mọi người, tôi chính thức thụ lý sự vụ của các vị. Tạ Đạo Linh bèn nói, tôi là người phụ trách liên minh tu hành, hiện giờ đưa ra yêu cầu, xin danh ngạch lựa chọn tiến vào khu tranh bá cho loại hình chức nghiệp tu hành giả. Người kia nghiêm túc nghe xong, thần sắc lập tức yên tĩnh lại, mấy vị bá chủ đích thân cùng tới đây, hắn ta còn tưởng rằng là đại sự ghê gớm gì lắm. Bởi vậy mới tranh thủ thời gian đích thân ra mặt xử lý, ai ngờ là chuyện đơn giản như vậy. Được, tôi sẽ lập tức làm ngay. Hắn ta vừa nói, vừa lấy ra thẻ công tác lần nữa, ấn vào trong hư không. Bách khoa toàn thư nghề nghiệp nhân tộc, triệu hoán. Bột, theo âm thanh nặng nề trầm đục ấy, một quyển sách vỏ cứng dày chừng bàn công tác lớn như vậy rơi xuống ở trước mặt mọi người, độ dày của quyển sách này, chắc cao cỡ nửa người, người kia ấy nấy nói, thật ngại quá. Nghề nghiệp nhân tộc quá nhiều, cho tới bây giờ vẫn còn đang dùng tốc độ chia đều 17 loại hình nghề nghiệp mới gia tăng hàng năm, cho nên độ dày của quyển sách này thường xuyên thay đổi. Không sao, xin xử lý sự vụ này cho chúng tôi. Tạ Đạo Linh nói lời cảm ơn, người kia bèn đưa tay đè lên bìa quyển sách, thì thầm, Hắc Hải Đại Nhân, người tu hành thuộc loại chức nghiệp giả của nhân tộc đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể xin tiến hành lựa chọn người mới tham gia khu tranh bá. Ta nghe thấy rồi. Chỉ thấy một tia sáng xanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong bách khoa toàn thư, ngay sau đó, một giọng nữ hùng vĩ từ trong bách khoa toàn thư vang lên, người tu hành, đợi ta tìm xem, quyển sách dày cộm bỗng tự động lật mở, không ngừng dở về phía sau, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào đó, từ những trang sách được lật qua kia nhìn thấy đủ loại tên nghề nghiệp, có ma pháp sư, tạp bài sư, hắc ám hành giả, ám sát bộ liệp giả, kỵ sĩ, triệu hoán giả, quyền thủ, thánh vịnh giả. Mộ quan an tức giả, thị thần, hồn nhận, ám ảnh chức mệnh, nguyên tố tương vị giả, linh ba phổ tả giả, âm nhạc gia, người dị năng, hoang thú dung hợp giả, nhà mạo hiểm, hải dương bá chủ, kết. Giới sư, Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, nhiều chủng loại nghề nghiệp như vậy, cuối cùng là phải dùng tiêu chuẩn gì để phân chia? Trần Vương đáp, có hai nhân tố để tham khảo, một là dựa vào loại hình sức mạnh, hai là phương hướng phát triển của chính thế giới đó. Vâng. Cơ cũng nói, đúng vậy, nội bộ tu hành giả các người tuy phân chia thành nhiều loại khác nhau, nhưng tóm lại, sức mạnh tu hành giả sử dụng đều là linh lực, đồng thời các người đều thuộc về văn minh tu hành, cho nên quy về một loại hình nghề nghiệp tổng hợp. Lúc này quyển sách kia cuối cùng cũng ngừng lật dở. Tìm được rồi. Giọng nữ nói. Trong 900 triệu tầng thế giới, trước mắt tổng cộng có 1.9560 thế giới tu hành. Nếu muốn tiến hành sàng lọc lựa chọn, cần tuyển chọn 3 người mới ở mỗi một thế giới tu hành, dựa vào điều kiện đưa ra tiến hành sàng lọc và lựa chọn. Có mang theo danh sách không? Nhân viên công tác kia hỏi Tạ Đạo Linh, Tạ Đạo Linh bèn lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho hắn ta. Nhân viên công tác đặt ngọc giản lên bìa quyển bách khoa toàn thư, giọng nữ hùng vĩ kia lập tức vang lần nữa. Trên danh sách có tất cả 58.680 người, xin xác định bọn họ đều ở trong thế giới này. Tạ. Đạo Linh nghiêm mặt nói, tất cả người mới của Liên minh tu hành đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đều ở trong hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới, quy tắc tham gia lựa chọn tương ứng cũng đã tuyên đọc đúng chỗ cho từng người. Giọng nữ hùng vĩ lại nói, rất tốt, xem ra lần này làm việc tiến hành rất thuận lợi, 5 phút sau, ta sẽ khởi động lựa chọn người mới cho tu hành giả. Làm phiền Hắc Hải đại nhân. Nhân viên công tác nói.